lòng gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oan ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Em có biết hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngang, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điêu tàn. Thưa tất cả quý vị khách mời và tất cả anh em của Nam Bình Tây, Tâm Trứng và ở Nha Trang Cần Thơ, hôm nay cũng là một duyên lành được mời thầy Thích Trí Huệ là một giảng sư về Thuyết Pháp. Nhưng hôm nay thầy sẽ dành đặc biệt thời gian để giao lưu của bên khu du lịch Tâm Trứng và đồng thời là bên bên Đá Mình Đây khi Nhà Trang Center. Thì hôm nay cũng là duyên lành được mời thầy tới đây, thì rất hân hạnh được đón tiếp thầy và mong rằng với sự chia sẻ của thầy đối với tất cả anh em của mình, và mong rằng hôm nay cũng là sự chia sẻ đó là một sự thành công của tổng kết hạng hôm nay. Rất mong anh em dành chút thời gian để được lắng nghe. Vào buổi sáng nay chúng tôi có vào trong Linh Hòa để hướng dẫn đạo tràng của chùa của Phật Pháp. Nhưng mà trước khi đi vào cái buổi nói chuyện vào chiều hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu chút xíu cái nhân duyên mà tại sao lại có cái buổi nói chuyện vào chiều hôm nay thôi. Là bởi vì là chúng tôi không phải là chỉ có ở tôn giáo về của Phật giáo, mà chúng tôi hiện nay là chánh văn phòng quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, và người sáng lập câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam là một cái câu lạc bộ giúp đỡ các em học sinh sinh viên mà không có điều kiện đi đến trường, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ học phí, rồi hỗ trợ các cái chương trình như là pháp luật, chương trình phòng chống đuối nước, chương trình chống xâm hại tình dục, chương trình phổ cập giáo dục, chương trình phổ biến pháp luật, chương trình kỹ năng sống và chương trình về truyền trao các em về đạo đức học thẩm mỹ, vân vân. Tại xã hội của chúng ta hiện tại thì chúng ta đang trên tạo đà phát triển về các cái cơ sở vật chất, về công nghệ, vân vân. Nhưng mà về phần tâm linh, tức là về làm sao có tâm ta được an ổn. Chúng ta có hai phần trong cuộc sống, phần thứ nhất là phần thân, phần thứ hai là phần tâm. Một cái quan gánh mà của một người mẹ để gánh chè thì nó có hai cái đầu. Nếu mà một đầu này nhẹ, một đầu kia nặng thì nó không có đối trọng. Mà quý vị biết là chúng ta làm gì không đối trọng thì nó không có cân bằng. Mà không cân bằng thì chúng ta bị vấp té, vấp ngã. Do đó mà một đất nước công nghệ càng cao, càng phát triển bấy nhiêu, thì cái sự căng thẳng, stress về trầm cảm rất là nặng nề, người ta mất ngủ, người ta chán sống, rồi là đi đến những cái kết quả tiêu cực, hoặc là đi đến ăn chơi sa đọa, lệch lạc xã hội, xì ke ma tí, vân vân. Do đó mà có sự cân bằng, chính cái sự cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần mà nếu chúng ta không có để ý thì một ngày nào đó biết đâu trong quá trình lao động căng thẳng, áp lực bởi tiền bạc, áp lực bởi gia đình, áp lực bởi công việc, áp lực bởi nghề, áp lực bởi xã hội, lúc đó chúng ta căng thẳng thì sao? Ông bà mình nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là chúng ta biết trước rồi chúng ta phòng, chúng ta ngừa thì lại bệnh tật nó không có xảy ra. Và nếu có xảy ra chúng ta biết sớm, chúng ta điều trị thì nó ít tốn kém thời gian, ít hại sức khỏe, ít tốn kém tiền bạc. Ở đây cũng vậy, trong thân của mỗi con người chúng ta đều có hai phần thân và tâm. Chúng ta đi bươn trải, đi kiếm tiền, chúng ta đối đầu với cuộc sống và đôi lúc nó căng thẳng, chúng ta đi giải khuây bằng cách là uống rượu giải sầu, vân vân, hoặc là bằng cách đi giải trí, vân vân. Nhưng mà uống rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu. Ông Lý Bạch ông nói mà, thanh gươm chém xuống nước, nước giải xiết, uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Ông nói mình tính đâu giải sầu, ai nhà đâu sầu thêm sầu. Bây giờ mình chơi điện tử, mình đi giải sầu nha, mình chơi điện tử. Mình vô chơi điện tử á, vô chơi điện tử mình phải động não mình căng thẳng để cho nó giải sầu, để cho nó bớt căng thẳng. Nhưng mà chơi điện tử xong cái đầu mình càng căng thẳng hơn. Bây giờ thấy chưa? Bây giờ mình đi xem phim cho nó bớt căng thẳng, rồi mình xem hết tập này tới tập nọ luôn tới sáng không ngủ, thức ra đi làm còn căng thẳng hơn hôm qua. Bây giờ thấy không? Rồi mình đi nhậu để giải sầu, rồi mình đi chơi, hoặc là nhầm khi người ta uống viên thuốc lắc để người ta lắc sáng đêm để nó giải sầu, hoặc là người ta uống một viên Sandusen để cho nó thư giãn thần kinh. Nhưng sau khi thư giãn thần kinh đó, nó không giải quyết được trong cái đời sống tâm linh của mình, có nghĩa là không giải quyết được căng thẳng ở trong tâm của mỗi con người nhờ chúng ta. Do đó mà cái giá trị tinh thần là giá trị rất cao, mà đôi khi chúng ta không để ý á, chúng ta không quân bình được cái đó đó, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trả giá cho nó. Ví dụ như á, là mình ở nước ngoài người ta làm rất nhiều, nhưng ta có thời gian du lịch, có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí các cái hoàng đế Trung Hoa ngày xưa đó có một cái điện đất riêng cho, gọi là điện dưỡng tâm, có nghĩa là làm cho tâm mình nghỉ ngơi rồi nuôi dưỡng lấy cái tâm mình. Để chi? Để tâm mình nó phục hồi lại, cho nó có sức sống, cho nó có nhựa sống. Chứ nhầm khi mình làm cận lực rồi đó, mình thấy một ngày nào đó làm ra được nhiều tiền nhưng mà không thiết sống nữa, mình không có thiết để xài cái tiền đó nữa. Như vậy thì là chúng ta mất đi cái nhựa sống, mất đi cái chất sống, mất đi cái chất lửa ở trong lòng mình. Thì ông Edward de Mono của Nga, ông nói rằng đó là cái tánh y tâm lý. Cái tánh gọi là tánh y tâm lý, tức là tâm lý mình dừng lại một chỗ luôn, ta không tiến lên được, chúng ta dừng lại được, gọi là tánh y. Và chính cái tánh y này nó sẽ sinh ra nhiều cái tiêu cực sau đó, nhất là sinh ra căng thẳng, stress, sinh ra trầm cảm, là nó nhau như cọng dây, nó căng thẳng căng riết nó dùng, mà dùng không phải là cọng dây tốt đâu nha, dùng nó sắp đứt đó. Nên mà mỗi khi nó đứt cái quý vị, là người ta đi đến cái đột quỵ đó. Con người ta đi đến đột quỵ, con người ta đi đến kết thúc từ cái sự sống của chính bản thân mình, vân vân. Thì ở đây có cái nhân viên là chỗ anh Hai Cường, chỗ chị Giang, là cũng chỗ thâm tình, nên nhân cái chuyến đi ra Khánh Hòa để công tác phục sự, thì sẵn đó thì anh Hai Cường lại ghé lại Diamond Bay Resort để tham quan, để cho biết cái nơi này. Tại vì quý thầy ít có khi nào vô những cái nơi như thế này, tức là nơi thế này tức là nơi sang trọng, rồi nơi có nhiều cái dịch vụ. Quý thầy chỉ biết chùa, những cái nơi lớp giáo lý, hoặc là những cái nơi mà quán chay mà tôi biết. Nhưng mà tới bờ biển bãi tắm, vô ấp trứng tắm thuốc, cá rỉa rồi đó không biết, casino sòng bài không biết, vân vân. Do đó mà đến đây để tham quan, thì sẵn đây tham quan á thì anh Hai là thôi, bây giờ thầy cũng đến đây tham quan, cũng có duyên với cái Diamond Bay Resort của chúng ta, nên công nhân viên ở đây á hai nơi thì khoảng 900 công nhân viên chức ở nơi này. Do đó mà thầy cũng dành chút thời gian để chia sẻ, mang tính giao lưu. Thầy cũng thường hay giao lưu với các trường đại học, các trường cao đẳng chuyên nghiệp, các trường, các học sinh, các em học sinh, vân vân, cấp 1, cấp 2 gì cũng có giao lưu hết. Do đó mà thầy là chánh văn phòng, tôi là chánh văn phòng, và để quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường. Và trước đây á, cũng là cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Tổng hợp, Y Khoa và Đại học Phật Giáo. Và hiện thì đang theo đuổi của trường Đại học Palawan của Philippines, chương trình thạc sĩ của giáo dục. Và hướng sắp tới thì cũng bảo vệ luận án ở tại trường Đại học Southwest của Mỹ. Do đó xin biết sơ như vậy. Và lời đầu tiên là xin chúc toàn thể anh chị em công nhân viên của Diamond Bay Resort có một buổi chiều thật là vui vẻ khi chúng ta giao lưu. Và xin chào. Và chương trình giao lưu chúng ta là chúng ta nói chuyên đề, tức là nói một cái đề tài trong vòng 50 phút gì đó. Và trong cái chuyên đề đó thì ngẫu nhiên chúng tôi có đặt câu hỏi, ai mà trả lời được thì được tặng quà. Tặng quà nhiều lắm. Và sau cái chuyên đề đó, ai có đặt câu hỏi thắc mắc gì ở trong đời sống với cái tinh thần chúng ta trao đổi với nhau để cởi mở, để khắc phục những cái gì mà chưa cân bằng về mặt tâm linh, có thể làm ăn kinh tế thì quý thầy có thể không giỏi bằng anh chị đâu, nhưng mà về mặt tâm linh để thực hành theo nhà Phật thì quý thầy có thời gian hơn, có học hỏi hơn, có trải nghiệm hơn, biết đâu có những kinh nghiệm chia sẻ, những cái share cho quý vị, những cái experience, tức là những cái kinh nghiệm cho ông ta trong đời sống thì sao, vân vân, biết đâu ở đâu đó mình cũng là lượm được một cái chiếc nhẫn vàng thì sao, dần dần có ở Phú Lâm của ở Sài Gòn đó quý vị, sáng sớm hôm nay ra là lượm được chiếc nhẫn vàng đó quý vị. Tất nhiên đâu đó người ta cũng rơi rớt ở trong cuộc sống này vàng với kim cương nhiều lắm. Ví dụ như đấy, mình là kim cương nè, phải không? Mà đây không phải là túi kim cương đâu, mà đây là mỏ kim cương đó, không có gì. Nếu chúng ta muốn chúng ta là hạt kim cương thôi á, thì cái giá trị mình nó rất là thấp. Nếu chúng ta là một túi kim cương, một hầm kim cương thì giá trị mình cao hơn. Nhưng mà nếu chúng ta là mỏ kim cương thì cái giá trị mình là vô tận. Vậy quý vị muốn làm mỏ kim cương hay là chỉ là hạt kim cương bình thường lấp lánh trên cái tay của một người phụ nữ thôi, hay là mình là mỏ kim cương để trấn thủ trong lòng đất, và mỏ kim cương nó thể khai thác vô tận vô biên. Đó, mỗi người chúng ta đều có khả năng đó cả. Cái gì? Do đó mà con người vào thời triết học cổ Hy Lạp đó, ông Socrates ông đánh giá con người rất cao. Nghĩa là ông đánh giá con người tất cả các cái đều từ con người, và con người có khả năng làm được tất cả các cái. Cho đến cái thời triết học của Phật giáo tại Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại khẳng định một điều nữa, nhất thiết di tâm tạo, có nghĩa là tất cả đều do tâm con người làm ra. Nên ở trong quyển Phật Học Phổ Thông và Thượng Thiện Hoa nó là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, con người mà định tâm chú tâm thì cái gì làm cũng được hết rồi á. Do đó trong kinh có khi mà ngài Mục Kiền Liên có thần thông rồi đó, tức là người ta chế tâm, ta nhất tâm được. Ví dụ như ở tại Nga đi, có anh này anh có thể chú tâm được, anh mở được cái ổ khóa cách đó khoảng chừng mấy chục thước, có nghĩa là cái tâm con người họ có khả năng làm được chuyện đó. Nhưng mà chúng ta lại bỏ sổng ở chỗ này, có nghĩa là chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta là đi làm để giải quyết cái thân của mình no ấm, ăn ngủ bệnh mặc ở phương tiện đi lại hết rồi, có nhiêu đó à. Như vậy thì mình chú ý tới thân còn không chú ý tới cái tâm của mình, mà cái tâm của mình nó lại có giá trị rất là cao vậy đó, nên mình mất cái sự cân bằng ở trong đó. Nên vào chiều hôm nay có một chút duyên lành thì chúng tôi sẽ trao đổi cho toàn thể, với toàn thể quý vị công nhân viên của Diamond Bay Resort. Đề tài được mang tên hai chữ nhẹ nhàng thôi: sống đẹp. Sống thì ai cũng sống được, nhưng mà sống đẹp không phải ai sống cũng được đâu. Ví dụ hồi nào giờ quý vị có nghe là đi chơi thì có chơi đẹp không? Chơi đẹp là chơi làm sao? Chơi không ăn gian phải không? Bởi vì là ở trên báo người ta có đưa ra cái câu hỏi, câu đố trong các cái cách thức ăn, cái ăn nào xấu nhất, rồi cái đầu người ta mới trả lời ra được có quà có thưởng mà. ăn á, ăn thu tháo, ăn hàm hồ, ăn giật người ta là xấu nhất vân vân. Nhưng mà cuối cùng nó trả lời ăn gian là xấu nhất. Làm gì ăn gian là xấu nhất rồi, phải không? Làm gì gian lận á là xấu nhất, cái đó gọi là ăn gian á, phải không? Nên khi mà bóng đá người ta đá đó quý vị, mình cũng không được ăn gian. Bóng đá đá phải theo luật, phải không? Không theo luật á thì gọi là ăn gian rồi, phải không? Bây giờ như anh xuống cung thành 16m50 mà anh che, anh đánh bàn tay anh vô, anh tính đâu là anh hất vô, phải không? Thì cái bàn tay đó đó, ta đánh vào đó quý vị. Đó, như vậy thì đâu phải là fair play, phải không? Nè, fair play tức là người ta chơi đúng luật. Nó gọi là fair play thì chơi có chơi đẹp. Như vậy cái tình bạn, đó, tình bạn quý vị có biết là bàn Nguyên Tôn Tẩn trong thời Xuân Thu Chiến Quốc không? À, quý vị đọc cái cuốn Xuân Thu Chiến Quốc coi, sạch trên mạng Google á, chúng ta gõ là Xuân Thu Chiến Quốc sẽ thấy được hai cái nhân vật, cái tình bạn gọi là Bàn Nguyên Tôn Tẩn, rồi á là Thạch Sanh Lý Thông, rồi Bá Nha Tử Kỳ, vân vân, có những cái tình bạn. Nhưng mà trong đó có tình bạn đẹp nhất ông Bàn Nguyên với Tôn Tẩn ha, là ở vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mình sạch lên á trên cái mạng gõ Google á là Doctor Google, có nghĩa là tiến sĩ Google. À, trong chuyện Kiều có một cái câu: trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Câu đầu của chuyện Kiều của Nguyễn Du, câu sau của thầy chế cũng tôi chế ra nha, chứ đừng nói ông Nguyễn Du không có nói câu đó cái là tội nghiệp cho những bậc tiền bối không có nói câu đó, tự mình chế. Nó có câu đầu mà trăm năm trong cõi người ta thôi, rồi mình chế ra thêm. Nên cái gì không biết hãy tra Google được chưa? Nên mình về ra chuyện Xuân Thu Chiến Quốc, ở trong đó có nói là cái mối tương giao của tình bạn của Bàn Nguyên với Tôn Tẩn, quý vị. Rồi Việt Nam có Thạch Sanh với Lý Thông, vân vân. Rồi Trung Hoa có Bá Nha Tử Kỳ. Như vậy thì những cái tình bạn là đẹp nhất đó, là những tình bạn không lợi dụng, những tình tri kỷ giúp đỡ lẫn nhau mà đằng sau đó không hề có một cái gì ý nghĩ riêng tư ở trong đó, trục lợi riêng cho mình, đó là tình bạn đẹp đó. Bây giờ đời sống vợ chồng đi, đời sống chồng đẹp nhất là biết tôn trọng lẫn nhau, đúng không? Biết tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, chia công việc ra làm, mỗi người trong mối quan hệ vợ chồng chứ không phải quan hệ chủ tớ. Có nhiều người tính vợ mình là đầy tớ gì á, muốn đấm giờ nào đấm à, muốn chửi giờ nào chửi à, rồi thấy chồng mình nó như ăn mày, chồng nghèo quá vô rễ tính đâu ăn mày đó, muốn chửi làm chửi à, chửi chồng mà chửi cha chồng, chửi ông nội chồng, ông cố chồng, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, ông cẩm kỹ chửi hết đó quý vị. Có người á là ta chửi như vậy. Như vậy thì á là cái đó là cái không đẹp trong cái mối tương giao của quan hệ vợ chồng, rồi quan hệ thầy trò, quan hệ chủ và với công nhân viên. À, dân dân nó có cái đẹp nhất. Ví dụ như mình là công nhân viên thì mình đối xử với chủ thế nào là đẹp nhất, còn chủ đối công nhân viên thế nào là đẹp nhất đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đang sống. Sống là gì? Sống có nghĩa là chúng ta đang trải nghiệm cuộc đời trong kiếp sống nhân sanh này. Khi mà chúng ta còn thở, trái tim chúng ta còn đập, theo y học mà trái tim còn đập là còn sống quý vị. Nhưng mà theo các cái tôn giáo là khác nha. Nhưng mà theo y học á, trái tim chúng ta còn đập là còn sống, não còn hoạt động là còn sống. Như vậy não chúng ta nghỉ hoạt động 5 phút thôi, chấm dứt sự sống ở trên thế gian này. Như vậy chúng ta sống thì sống như thế nào? Người ta sống như thế nào cũng sống được hết chứ. Bây giờ ví dụ nha, một người sống ăn nhậu tối ngày sống cũng được, một người sống lừa đảo tối ngày sống cũng được. Quý vị tìm cái tác phẩm nước ngoài á, nếu còn có ngày mai thấy hai nhân vật này lừa đảo kinh khủng luôn. Đâu quý vị, kẻ tám lượng người nữa cân, hai người gặp nhau người ta nói anh hùng gặp mỹ nhân, còn này là giang hùng gặp tiểu nhân. Rồi hai người đi lừa đảo, người ta không lừa đảo đẳng cấp quốc tế toàn cấp vàng với kim cương, người ta không à, chỗ nào đi triển lãm nên người ta nói là anh hùng gặp mỹ nhân. Anh hùng gặp mỹ nhân là cỡ Dương Quá với tiểu long nữ đó, anh hùng gặp mỹ nhân nha, còn này gọi là giang hùng gặp tiểu nhân, nên hai người toàn đi lừa gạt, ta không à. Đó, nếu còn có ngày mai đọc cái chuyện đó đi, quý vị thấy không? Như vậy trong cuộc sống, người ta có thể sống nghèo người ta cũng sống được, giàu người ta cũng có thể sống được, mạnh người ta có thể sống được, bệnh người ta cũng thể sống được, đúng không? Rồi mình sống danh gia vọng tộc sống cũng được, hay lang thang như ăn mày như cái bang của Hồng Thất Công người ta sống cũng được, phải không? Đó, gian danh thiên hạ như là Trương Vô Kỵ người ta sống cũng được, hay là đi tới đâu người ta cũng chửi như Doãn Chí Bình sống cũng được, không sao. Anh có coi phim mà Kiếm Hiệp của Kim Dung không? Phải không? Cái đó là nhân vật trong Kiếm Hiệp, nó nhiễm Kiếm Hiệp là biết nhân vật này liền à. Do đó mà chúng ta mới thấy là mình sống tồn tại có thể nghèo, có thể giàu, có thể là danh vọng quyền tước, có thể là học cao, hoặc có thể không có chữ nào, có thể làm sống xa đọa, nghe không có gì, trong những tà trà đình tủ điếm, có thể làm sống mê cờ bạc ở trong những cái casino ở tại Las Vegas bên Mỹ chẳng hạn, đánh bài tối ngày, nghe không có gì, đánh bài mê đến nỗi mà bây giờ nói cho quý vị không ngờ luôn đó. Tại vì chúng tôi có cái người con của người Phật tử thì là làm dealer ở trong cái sòng bài ở tại Las Vegas đó. Dealer là chia bài á, ta gọi là dealer. Thì bữa đó đó, cái cô này mới dẫn quý thầy đi tham quan ở chỗ sòng bạc. Mình đâu biết đánh, tao tham quan cho vui thôi. Vô tham quan sòng bạc ở Las Vegas thì thấy cái cô khoảng chừng tám mấy tuổi ngồi đánh bài. Cái cô đó nói với thầy á, là thầy, cổ đánh bài ha, có khả năng cổ ngồi từ 8 giờ sáng mà cổ ngồi tới 8 giờ sáng ngày hôm sau không rời khỏi cái ghế đó, thầy tin không? Là trời, ai mà tám mấy tuổi mà sao đánh bài ghê vậy á. Bắt đầu mình cũng tò mò, mình la nếu vậy thì làm sao đi phải không, ngồi 8 giờ sáng tới 8 sáng hôm sau ngồi chỗ không rời ghế, nếu ăn uống ta mang tới tận nơi, nhưng mà tại sao lại ngồi chỗ không rời ghế quý vị? Mình thắc mắc liền, mình la tại sao đi, hiểu không? Nó tại sao làm sao đi được, đúng không? À vâng vâng. Thì cổ mới nói là bà già nó mặc tả đó thầy. Bà ngồi mà mặc tả, đánh bài 8 giờ sáng hôm nay tới 8 sáng hôm sau không rời khỏi cái chiếc ghế đánh bài đó quý vị. Chơi roulette thôi chứ không có cần chơi cái gì hết á. Thảy roulette thôi ở trong đó. Do đó mà chúng ta thấy khi mà cái người ta mê ta sống cũng được, người ta tỉnh ta sống cũng được, đúng không? Người ta tật nguyền ta sống cũng được. Đó là cuộc sống mà, đã cuộc sống thì ai ai cũng sống. Mà quý vị, sao sống được chứ ha? Ăn mài ta sống còn được nữa. Phải không? Giàu sang phú quý ta sống cũng được. Nói chung ai sống cũng được. Nhưng đó quý vị, có những người ta sống nhưng mà khi chết đi á quý vị, người ta nguyền rủa. Bữa trước tôi đi đám ma nè, cái ông này ổng mới có ba mấy tuổi ông chết mà đi liệm ổng đó, mà xung quanh người ta nói trời ơi, nó chết cả xóm mừng dễ sợ. Sớm mừng dễ sợ, hỏi sao mừng vậy? Rồi ông nhậu xỉn về, ông đập đồ, ông phá làng, phá sớm có nhiêu đồ ông chơi chơi mà. À, nhậu sao đâu, còn làm bác sĩ nữa chứ. Bác sĩ gọi là chích xì ke đó, kêu bác sĩ đó, tự chích này kêu bác sĩ. À, ở sớm sợ, ông muốn chết luôn. Nè quý vị, giờ ông chết cả sớm vui gì đó, quý vị đâu. Mà ông ra đi á, ai cũng sợ chứ, nên ông ra đi trông rất là đau khổ. Tại vì không ai lo lắng chăm sóc ông chứ, là sợ ông nổi điên nổi khùng lên. Đâu không có gì, nên không ai chăm sóc lo lắng ổng chứ. Nên ra đi, ổng rất là đau khổ. Đau khổ ông ra đi, ổng đâu muốn ra đi đâu. Nên ra đi ổng khóc dữ lắm. Không ai lại chăm sóc cho ổng chứ. Bệnh tật, ốm đau, không thuốc, không thang, không ai chăm sóc á. Đâu không có gì, và cả xóm rất là mừng khi trước cái chết. Mình nghe dự tính đâu cả xóm ác lắm. À, chết người ta mà mừng. Ai ngờ đâu không có gì. Ổng quậy người ta quá, người ta chịu không nổi. Ổng chết là cái nỗi là hết ám ảnh cả xóm cả làng. À, như vậy thì chúng ta sống phải sống như thế nào? Khi chúng ta sống á thì mọi người tôn trọng, bản thân người khác tôn trọng mình, bản thân mình á rất là an vui. Khi chúng ta chết á, chúng ta nhẹ nhàng thanh thản, mỉm một nụ cười ra đi và mọi người xung quanh liếng tiếc. À, quý vị, thì cái đó mới là cái sống. Thì cái sống đó ta gọi là sống đẹp đó quý vị. Cái đó người ta gọi là sống đẹp đó. Sống đẹp là sống mình thoải mái, vui vẻ, an lạc. Mọi người xung quanh kính trọng mình, giàu mình nghèo người ta vẫn kính trọng. Đừng có nói giàu người ta kính trọng nha, tôi lầm mà. Có người nói là mình giàu người ta kính trọng. Giàu tại vì người ta muốn moi tiền mình, người ta kính trọng thôi. Ngoài sao lưng vuốt nha, mấy thằng nịnh á, quý vị coi xá giám biết liền. Ông vua mà đi tới đâu, cái vuốt tự trên vuốt tới lá áo ông vua luôn. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Ai nhà đâu nói sai lé bét gì đây cũng anh minh. Tại sao? Tại vì vuốt đừng lên chức lên quyền, vuốt đừng lòi ra tiền ta mới vuốt. Nhưng mà vừa đi ra khỏi đó mới quay lại chê. Trời ơi, giàu mà ngu, nó chê gì đó. Nghe thấy không? Như vậy trong lòng ta có phục không? Không phục không? Như vậy sống sao thế nào mà mình được an lạc, mình được thoải mái cái gì? À, chúng tôi có ông thầy dạy ở trường đại học Bách Khoa. Thầy giờ là bảy mấy gần 80 tuổi rồi, về hưu rồi, retire. Thì bữa đó em gặp thầy, thầy mới nói là con biết ở trên đời này quý nhất cái gì không con? Mình suy nghĩ là chắc kim cương quá, diamond là quý nhất à. Trong bốn loại đá nè, kim cương nè, ruby nè, tradite nè, ferric, bốn loại đá là mắc tiền nhất, tùy theo độ cứng nha. Kim cương là cứng dữ nhất, là trầm tích hơn 16 triệu năm mới ra kim cương. Do đó kim cương quý nhất phải không thầy? Ông là sai bé, là trời trời gì quý ta. Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2008 thì ở diamond bay quý nhất phải không? Ông là sai luôn, hoa hậu rồi cũng xấu à, già cũng xấu à. Hoa hậu mà có chừng mấy năm sau có chồng có con cũng trở thành mẫu hậu à, phải không? Rồi ha, là hoa khôi, tới chết đi thân thể mình sình lên cũng thành hoa khôi à. Như vậy á thì làm sao không? Do đó cũng không phải luôn nữa. Vậy thì chắc có lẽ là quyền lực quý nhất là chuyển lưng thánh dương, là ông vua quý nhất. Ông là ông vua có ngày cũng bị cúp ngôi à, không cúp ngôi ông chết đi cũng nhường ngôi cho người khác, bắt đắc dĩ thôi à. Nên ông quý nhất. Là chà, cái này thầy đánh đố con chứ giờ con không biết là cái gì quý nhất, thôi thầy nói luôn đi à. Ông là thua chưa? Ông thầy, ông là thua chưa? Hai thầy trò giỡn nhau cho vui chứ mà à, ông là thua chưa? Là thôi còn thua thầy ơi. Ông là an lạc là quý nhất. Ông là kinh nghiệm 70 mấy năm trời sống ở trên thế gian này, từng địa vị giàu sang, từng nghèo khó, từng danh vọng, từng quyền tước, từng có cả ngàn vạn sinh viên là đi theo mình, hô mình lên tôn quý, giáo sư tiến sĩ vân vân, nhưng là không nghĩa lý gì hết con ơi. Cái gì nó cũng mất hết, cuối cùng sự an lạc của nội tâm là quý nhất, sống một cuộc sống bình yên là quý nhất. Là kết luận điều đó mà à, do đó chúng ta sống đẹp, tâm chúng ta được bình yên và mọi người xung quanh kính trọng tôn kính. Cái gì đừng nói là có tiền ta tôn kính, đừng nói đẹp ta tôn kính, không có đâu, ta không có tôn kính chỗ đó đâu. Để ta tôn kính chỗ khác đó. Mấy vị thánh nhân đó có ông nào có tiền đâu, toàn là đi là hành khất không à, không phải hành khất, đi khất sĩ không à. Ví dụ như ông Diogenes nè, ở nhà triết học của phương Tây nè, đâu có gì, vào thời đó là thời Alexander Đế đó, thì ông sống cực kỳ đơn giản. Ông nói là ông sống đơn giản khỏi nó phiền phức phiền lị trong lòng chân á. Do đó ông chỉ cần có cái gáo dừa đó để múc nước uống thôi. Mà vào cái buổi chiều thì anh mới thấy anh nông dân, ông dẫn trâu đi về cho trâu uống nước xong, thì anh nông dân ông xuống, ông mới phát nước, lấy hai cái tay ông hớp nước uống. Ông là cha mình sống đơn giản, mà anh nông dân này sống đơn giản hơn nữa, đâu cần cái gáo dừa đâu, chỉ cần cái đôi tay thôi là hớp nước uống là đủ rồi. Do đó ông giục cái gáo dừa luôn, có nghĩa là ông không còn gì hết trơn á. Ông sống ông ngủ trong ống cống á. Thì lúc đó là vua Alexander Đế, ông mới đi ngang trên bước đường chinh phạt, đi ngang thì nghe nhà hiền triết học nổi tiếng này đã sống đơn giản cuộc đời, không cần danh lợi, không cần quyền tước, ông lấy làm ái mộ. Thì ông cởi con ngựa đi đến, thì vào sáng nhà hiền triết á Jensen mới ra phơi nắng, chắc có lẽ là phơi nắng tổng hợp vitamin D nha, từ 6 giờ sáng cho đến khoảng 9-10 giờ trưa tổng hợp vitamin D nha, còn từ 12 giờ trưa phơi nắng tới chiều có chừng tổng hợp cancer ung thư nha, chứ đừng có phơi nắng 2 giờ chiều mà đem cái lưng ra phơi nắng chừng bị ung thư à. Vào buổi sáng thôi, tổng hợp vitamin D tốt cho sức khỏe, thì ông sáng ra phơi nắng thì diệt các con vi trùng vi khuẩn rồi đó. Thì vua Alexander Đế đi đến, gặp ngài đang phơi nắng, hỏi là: "Này nhà hiền triết, ta rất là ái mộ ngươi, ta rất ái mộ người, như vậy thì người có cần gì không, ta hãy ta đến ta giúp đỡ." Thì ông Diogenes nói là: "Thưa bệ hạ, lòng tốt của bệ hạ thì thần dân xin ghi nhận, giờ này tôi chỉ cần một điều duy nhất là bệ hạ đi tránh ngang bên để cho ánh sáng nó lọt đây, tôi không có lưng, tại vì ông đi ông cản ánh sáng ông này đang phơi nắng, hoặc là tôi chỉ cần điều duy nhất là bệ hạ đi né bên cho ánh sáng lọt vô lưng tôi phơi thôi, chứ không cần gì chứ gì." Lúc đó ông Alexander đại đế, ông là: "Ta nếu không phải là Alexander đại đế thì ta chính là người." Vì thấy ái mộ chưa, một người hiền triết chả có gì trong tay hết mà được một ông vua kính trọng, đâu có gì, chỉ nói đâu kính trọng đâu phải là vàng bạc, là danh vọng, là quyền tước, là quyền lực gì đâu, đó có gì, là tại vì sao người ta sống đẹp đó, người ta đang sống đẹp đó, sống an lạc, được mọi người kính trọng, đó, sống an vui, khi mà chết đi người ta tiếc nuối, đó quý vị. Bởi vì câu cái danh ngôn của nước ngoài nói rằng là chúng ta sống thế nào, khi sinh ra chúng ta khóc, mọi người xung quanh cười, nhưng khi ta chết đi ta cười, mọi người xung quanh khóc, là sống đẹp rồi đó. Mình sinh ra mình khóc phải không? Tiếng khóc chào đời mà. đi ra tại sao khóc đó quý vị? Khóc để chi? Để cho thông phổi đó. Tại vì giờ chúng tôi làm ngành y mà biết mà, khóc để cho thông phổi. Khóc chừng nào là phổi nó thông hết, các hơi thở nó thông hết, các đường dây nó thông hết. Đó quý vị, cái đó là phản ứng tự nhiên thôi. Nhưng mà tại vì ra cái môi trường khác nó lạ lên, nó hoảng sợ, nó khóc. Giống như mình chết qua cảnh giới khác vậy, mình cũng khóc y vậy đó, trở thành cô hồn vậy đó. Nào rồi còn đây mình từ bụng mẹ có nơi ôm ấp, có nơi ấm cũng sanh ra, ra ngoài lạnh dữ lắm. Khi mà ra ngoài cái da non đó rồi đó là cái không khí mình nó tác động vô, không khí mình là có nitơ, nó oxy nè, phốt pho nhiều lắm ở trong không khí của mình đó, nó tác động vô da mình giống hệt người ta đánh vô, quý vị, đau dữ lắm. Mới ra đó da non á đánh vô hồi cái da mình nó mới chịu đựng, con người ta có tánh thích nghi và chịu đựng. Đi đến đó coi vậy đó, chứ nóng thiệt nóng vậy, mình đi 1-2 ngày quen à, lạnh thiệt lạnh đi 1-2 ngày quen. Thì trong bụng mẹ được cái bào thai của mẹ che chở á, tử hà sa, tức là cái bào thai nó che chở. Nhưng mà khi đi ra ngoài rồi từ cái da mình tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, do đó nó rất là đau nên nó la lên, mà chính nó la lên để thông các cái huyết mạch. Nhưng mọi người xung quanh nó thì sao, ta cười vỗ tay hoan hô hoan hô hoan hô là mẹ tròn con vuông, đúng chưa? Bắt đầu chúng ta sống, nếu chúng ta sống đẹp thì khi chết đi chúng ta mỉm cười, tại vì chúng ta đã thỏa mãn, mình không có còn gì luyến tiếc ở thế gian hết. Nhưng mà mọi người xung quanh khóc luyến tiếc, của gì khóc khi đưa tiễn một người người ta kính trọng, người ta tôn kính, đưa tiễn một người bạn, một người tri kỷ, một người thân yêu, một người mà người ta ái mộ, của gì ra đi người ta khóc. Nên những gì mà sống có đắc nhân tâm khi đi ra ở nơi khác, đi qua thế giới bên kia khác, có gì vẫn còn nằm mãi trong lòng của những người đang còn lại. Như vậy thì mình là khi sanh ra mình khóc thì người ta cười, nhưng đến khi mình chết đi mình cười người ta khóc, đó là sống đẹp đó. Như vậy thì làm sao để sống đẹp quý vị? Như vậy là chiều hôm nay chúng ta chia sẻ nhau về cái phần này. Một người sống đẹp là người có đạo đức. Mỗi người đều có một cái vị trí đạo đức hết. Ví dụ như Đức Phật, ví dụ như các hàng thánh nhân, quý vị, tại sao người ta lại bái lại? Các cái vị lãnh tụ tại sao người ta lại là tôn kính, vân vân, là người đó có đạo đức đó. Nào quý vị, vậy đạo đức là gì? Đạo đức là những xu hướng tốt trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài bằng lời nói, cử chỉ, hành động làm lợi ích cho tất cả môi trường xung quanh, trong đó có con người, vật và thiên nhiên luôn, đó là đạo đức đấy. Nếu chúng ta không có đạo đức là trong tâm ta không có tốt. Tâm không tốt là tâm sống ích kỷ riêng tư cho cá nhân mình, tâm tốt là tâm biết quan tâm đến mọi người và bảo vệ những cái xung quanh như môi trường, con người và con vật, đó là trong tâm tốt. Nhưng mà được bộc lộ ra bên ngoài nha, chứ không phải tốt tâm là đủ đâu, mà bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, là bằng cái nhúc nhích của mình, bằng lời nói của mình, bằng hành động của mình làm lợi ích cho tất cả môi trường xung quanh, có con người, con vật và thiên nhiên, thì cái đó là đời sống có đạo đức. Vậy thì cụ thể quá nó như thế nào, tùy ngành tùy nghề, ví dụ như các bạn là công nhân viên chức đi, vân vân, thì cái đời sống đẹp đó nó khác với cái đời sống đẹp của một cái người khác, vân vân, không phải là công nhân. Do đó mà chúng ta có 4 điều để chia sẻ vào buổi chiều hôm nay trong đời sống đẹp. Thứ nhất là chúng ta chia sẻ về cái chữ tâm. Có gì trong bài hát có hát cái câu hát thế này: ở trên đời cần chỉ có một tấm lòng, để làm gì để gió cuốn đi. Cái tâm lòng là gì? Cái tâm mình. Quý vị, ông Nguyễn Du là vua của cái ngôn ngữ mà viết nên truyện Kiều. Ông đã thông kể cả kinh điển của nhà Phật nè, ông thông là thánh giáo nè, thông là lão giáo nè, tức là thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, Nguyễn Du thông hết đó quý vị. Ông dịch cái cuốn là của Thí Tâm Tài Nhân Kim Vân Kiều Truyện đó thành ra truyện Kiều của Nguyễn Du bằng văn, bằng thơ á, tức là văn bần á. Trong đó Nguyễn Du nói là chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Thấy chưa? Có những người nói là tài là tài năng, có những người nói là tài là tài sản vật chất, vân vân. Chúng ta chấp nhận. Nếu mà Nguyễn Du nói chữ tài là tài sản vật chất, tiền bạc cũng được, người ta vẫn kính trọng. Rồi nói là tài năng, người ta vẫn kính trọng. Bây giờ ví dụ như một người có tài năng là người gì? Người có tài năng là người có tri thức. Người có tri thức là gì? Là người có kiến thức mà biết áp dụng kiến thức vào trong cuộc đời này, có tri thức. Nên ta nói là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Có nghĩa là chúng ta có học, mà biết áp dụng cái học mình vào trong đời sống làm lợi lạc cho mình và tất cả mọi người xung quanh, thì cái đó mới gọi là tri thức. Chứ anh học nó không, anh có làm gì được cho ai đâu tri thức, anh chỉ có kiến thức thôi à. Kiến thức chẳng qua là cái đãi đựng sách thôi, còn tri thức cái đó mới là sức mạnh ở trong cuộc đời này. Đấy không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, mình học ở trường đại học du lịch ra, nhưng mà anh về đó anh chả có làm được gì hết trơn á, anh chỉ chạy bàn thôi à, mà thậm chí chạy bàn còn dở hơn cái anh nông dân đi ra chạy bàn nữa. Nhưng mà nếu anh biết kết hợp cái kiến thức về kinh doanh vào trong cuộc đời này, quý vị, ví dụ như anh hiểu về ma trận SWOT đi, anh phân tích nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong, điểm mạnh, điểm yếu của mình để tính ra chiến lược trong vòng 20 năm của Diamond Bay. Quý vị. Và mình biết là về chiến lược nhân sự, chiến lược mà kinh doanh, vân vân của ông Michael Porter, mình áp dụng vào trong chính cái Diamond Bay nè. Do đó mà các cái trường đại học lớn của nước ngoài hoặc là công ty lớn nước ngoài đó, người ta đã những giải pháp ý tưởng, ví dụ như tất cả đều bình đẳng hết, đưa ra giải pháp, đưa ra ý tưởng cải cách nơi này, mình làm sao cho tốt nhất, mình làm sao cho tốt nhất cái gì, thì 1-2 tháng hoặc 3 tháng người ta có buổi hội thảo, giám đốc và tất cả các trưởng phòng cũng như công nhân viên ở dưới đem lên, người ta loại ra dần những ý tưởng đó, tức là ai lấy đưa lên, nếu ý tưởng nào áp dụng được tốt, người ta chích phần trăm tiền lãi cho người đó luôn, rất lớn, tức là những công ty nước ngoài để kích thích nó phát triển mạnh hơn ý tưởng mà. Nhưng mà 3 tháng hay gì đó là họp lần, 3 tháng họp lần đánh giá liền, ai đưa ra ý tưởng cũng được hết, không nói là người đó là có trình độ không có trình độ đâu, ý tưởng này là cái chỗ tâm huyết, ý tưởng này là trong thực tế của mình làm thực nghiệm nó sanh ra, chứ không hẳn là mình ngồi ở trên ghế của nhà trường mà biết được ý tưởng dưới này đâu. Người ta đâu có biết được cái hoàn cảnh kinh doanh mình hiện tại nó là cái gì, làm như thế nào á để phân khúc thị trường. Bây giờ ví dụ như thị trường hồi năm trước á là thị trường của Nga rất lớn, tại lúc đó là Nga phục hồi về mặt kinh tế, thì cái nền du lịch Nga đi qua đây rất lớn, thì Khánh Hòa của chúng ta là một những điểm đến, Đà Nẵng là một điểm đến của khách Nga, vân vân. Và quý vị biết là năm vừa rồi tới bây giờ tình hình kinh tế thế giới nó không phải là như vậy, và Nga đang rơi vào trong một cái bế tắc, mình thấy qua báo đài mình cũng thấy điều đó phải không, nên cái khách du lịch của Nga đến ở tại Khánh Hòa cũng như Đà Nẵng nó giảm xuống, có thể giảm xuống hơn 50%. Quý vị thấy không, mà công nhân chúng ta có giảm không, làm sao giảm được quý vị, đáng lẽ giảm biên chế đó, nhưng tại sao không giảm, tại vì cái người chủ kinh doanh người ta không phải kinh doanh kiếm tiền, mà ta giải quyết công ăn việc làm, đang nói cái tâm của người chủ á, đang nói công ăn việc làm quý vị. Nên bắt đầu á quý vị hiến kế đi, ta phân khúc thị trường, bây giờ lấy thị trường của châu Âu, mở thị trường của Hàn Quốc, mở thị trường của Nhật Bản, mở thị trường lớn nhất tiềm năng nhất của Trung Quốc, vân vân, tại sao ta không mở những điều đó, rồi lấy thị trường nội địa. Vậy lấy thị trường nội địa lấy bằng cách nào, lấy đó bằng cách nào, anh đưa ý tưởng đi, bắt đầu anh đưa lý tưởng lên, xử lý ý tưởng, ai áp dụng tốt thưởng rất lớn đó không có gì, tại vì cái đó đem lại cái giá trị rất cao, khi người ta lợi nhuận thì ta chích cái đó ra cho người đó rất lớn lợi ý tưởng. Các công ty lớn ta làm gì không, kể cả Microsoft Office đó không có gì, của mà Windows ông gì Bill Gates, người ta cũng làm gì, kể cả là hồi thời ông Steve Jobs làm iPhone mà nè, ông Steve Jobs ông cũng làm vậy mà. Nhưng mà không biết Diamond Bay Resort mình có làm chưa, không biết hả. Cái này thì nói cho vui thôi, chứ thực ra là mấy anh ở trong cái ban quản trị đồ là toàn là người học quản trị kinh doanh không, thầy vẫn qua múa rượu máu bắt thợ thôi hả. Nói cho vui đó, để nhầm khi á mình không nói người ta tính đâu mình không biết, mà mình càng nói ra người ta thấy mình không biết mà nói, nên cũng kỳ phải không. Thôi giờ nói vậy thôi, sơ sơ vậy đó, để làm chi, để người ta thấy tới cái tâm, ngay cái tâm mình, tất cả là do cái chữ tâm mà ra. Quý vị, ví dụ nha, mình á là người có tiền, thật có tiền mình không có tâm, mình thật là có tài mình không có tâm, thì sao, có tiền mà không có tâm á quý vị phá sản hết, không còn giữ đồng bạc nào chứ á, còn có tài mà không có tâm ta không xài luôn á quý vị, có tài không có tâm, có tài không có tâm làm á toàn là làm phá hoại không à, tài dữ lắm mà không có tâm, nên ai làm mình ghét, mình ganh tị, mình đập đổ châu buộc ghét châu ăn. Có tài không có tâm á, tài dữ lắm không có tâm quý vị, tìm cách người ta viết ra chương trình IT, người ta viết lên, người ta tung lên trên á, mình viết cái chương trình virus phá chương trình của người ta, tài đó mà tài phá hoại không à, có tài không có tâm đó quý vị, còn có tiền không có tâm thấy rồi, có tiền không có tấm lòng chứ ai ở bên cũng không giúp đỡ gì ai chứ, mình một mình à, mình à ha quý vị, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi thôi à, quý vị. Như vậy đó, có tài mà không có tâm, có tiền mà không có tâm đó, Như vậy cái người không có tâm tức là người không có tấm lòng. Đó không có gì. Mà người không có tâm lòng, không biết tâm thương yêu, chia sẻ với người khác. Và người không có tâm thì không bao giờ thành công trong công việc hết. Làm gì cũng phải có cái tâm chứ không có gì. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm là cái nhiệt huyết, cái tâm là cái lửa. Khi chúng ta làm việc, bây giờ chúng ta làm vô tâm, bưng đồ ra vô tâm té, đổ bể hết đồ. Viết chương trình vô tâm, hồi viết gì không biết, làm bậy không à. Bây giờ làm bác sĩ vô tâm ấy. Ông bác sĩ vô tâm, đi khám người ta nhức đầu cho thuốc tiêu chảy, chích thuốc, thuốc ngừa cho mấy em chết biết nhiêu đứa đó, quý vị có nghe không? Có không? Vô tâm đấy. Đó quý vị, chích thuốc ngừa sao chết được, mà chích thuốc ngừa chết mới hay chứ. Vô tâm đó, nói nhỏ nhỏ nói lớn ghét. Nói gì? Nhưng mà thôi nói nhỏ, có nghe không? Nghe không? Nghe cũng bằng nói lớn, thôi nói lớn luôn đi. Thôi vô tâm đó. Còn bây giờ mình làm việc quý vị, ở trong phòng của mình, đó mình vô tâm. Mình vô tâm mình là receptionist. Khi mà mình service cho người ta đi vào người ta hỏi, mình vô tâm mình bắt đầu mình lo nói chuyện với bồ không à. Bồ giận à quý vị. Đó, bồ giận. Đêm nay thôi, vĩ này tan ra không có coi phim coi vọng gì chân đầu á. Ổng đầu là ổng động vô tâm người ta hỏi á, người ta service, ổng người ta hỏi rồi còn phòng này nọ không? Này nọ không? Ổng là còn chỉ xuống chút xíu xuống không có phòng gì chứ. Nói gì, ông nói gì đó, ông vô tâm, ông không có điều tra, ông tỉnh chân, ông đang mắc cái chuyện kia. Vậy sao? Như vậy mất uy tín đó nó lan truyền đó, cái phong thái service của Diamond Resort vậy đó. Do đó mấy ông có tới nữa không? Lần sau người ta có tới nữa không? Lại người ta cho ăn ngậm vàng, ta không tới nữa đó, có gì? Có nghĩa là mình vô tâm với công việc của mình, vô tâm đối với đối xử người khác, vô tâm khi chúng ta hành động, vân vân là vô tâm đó. Còn cái chữ tâm là cái tấm lòng của mình làm để vì người khác. Nó có hai cái khác nhau nha. Cái tâm mình làm vì người khác là thương yêu, làm vì trách nhiệm của người ta là cái tâm đó, là nói tới cái tâm lương tâm của một con người. Còn vô tâm tức là không tập trung vào các cái công việc để người ta làm, mà người ta thờ ơ, lãnh đạm đối với nó, quý vị, đó cũng là vô tâm, là không có tâm đó. Nên chúng ta tâm thờ ơ đối công việc, khi vai trò chúng ta làm công nhân viên chức thì không được vô tâm cái này, mà phải chú ý trong từng công việc ta, hoàn thành trong từng công việc ta, đó mới gọi là sống đẹp đó. Còn sống đẹp gì đâu mà vô service bữa sau người ta đòi đuổi mình xong sao mà đẹp được. Thấy không? Mình ra service sao? Mình ăn nói sao? Ăn nói mình phải có tâm á, chồng, là tập trung vô cái lời nói như thế nào được người ta yêu thương. Không quý vị, chứ nói sao mà cục lóc, cục mịch. Nói sao mà ta nhìn thấy cái miệng mình ta thấy ghét rồi. Như vậy thì mình vô tâm đấy. Không, mình có tâm là mình sẽ nói rất là nhẹ nhàng, thanh thản, công việc giải quyết trôi chảy đâu đó, nó gọi là sống đẹp đó. Không có gì, sống đẹp có tấm lòng tức là lòng nhân, lòng thương yêu mọi người. Sống đẹp là ta tập trung vào công việc, ta có cái tâm trong công việc đó. Đó quý vị, không có lơ là, không có chểnh mảng để chi, để hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Đây quý vị, còn người vô tâm nó toàn là nhìn chuyện người ta không mà chuyện mình là không thấy đâu. Người đó người vô tâm như ngọn đèn vậy đó, phát sáng ra, sáng dữ lắm, xung quanh ai làm sai gì cũng mét giám đốc, mét trưởng phòng chứ, trời ơi nó làm bậy bạ không ha. Nhưng mà mình một đống ở đây mình không hay nè, mình là ngọn đèn mà chỗ nào nó cũng sáng, nhưng chỉ có cái chân đèn là tối thôi à. Hiểu không? Nên ai chê người ta càng nhiều người đó càng lỗi chừng đó đó. Nó không có gì. Ai nói xấu người ta càng nhiều người đó xấu chừng đó đó. Tại vì mình nói xấu người ta nhiều, mình chê người ta nhiều, có nghĩa là mình sáng biết hết trơn cái xung quanh, thì đó là tại chỗ mình tối, đó là ngọn đèn đó. Ngọn đèn chân đèn nó tối. Nên người nào mà nói xấu người khác càng nhiều, chê người khác càng nhiều, mét người khác càng nhiều, người đó lỗi lầm càng nhiều đó quý vị. Nhìn lại đi. Đó quý vị, người đó sống chưa đẹp đó. Nên đẹp là không được chê. Đẹp được nói xấu. Đó quý vị, mà giúp đỡ người khác thôi chứ không có chê, không có nói xấu, không có báo cáo lãnh đạo giám đốc vậy đây để hại người ta chứ không vậy. Đẹp không phải như vậy. Mà đẹp là sáng từ chân đèn mình sáng ra, nhìn người thấy lỗi mình, cái đó mới là đẹp đó. Đó là chữ tâm. Đó là sống đẹp. Và những này là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Hồi xưa chúng tôi cũng đi làm á, bây giờ cũng còn đi làm nè. Quý vị làm tập đoàn data đó, đi làm á là chuyên gia về xây dựng thôi, làm cho vui thôi. Đó quý vị, hồi xưa chúng tôi cũng làm ở chủ nhật, vân vân, rồi là xưa cũng từng đi chạy bàn vào thời sinh viên, vân vân, làm cực khổ, làm gia sư dạy kèm, vân vân. Nhưng mà rút kết những năm thăng trầm chìm nổi, đã từng có tiền, đã từng không có tiền, đã từng có chức vụ rồi không có chức vụ, rồi từ ở ngoài đời đi vào trong tới ở trong chùa luôn, có những cái kinh nghiệm học hỏi đó, cái gì chia sẻ cho tất cả mọi người ta nhìn thấy những điều đó, để chi, để ta đừng có dẫm đạp lên những cái đó nữa, đừng để những điều đáng tiếc xảy ra. Nên cái người mà nhìn xa trong rộng không có gì thì cái người đó không có buồn, còn cái người mà nhìn thiển cận á, người đó dễ buồn, dễ hụt hẫng lắm. Nên ông bà ta thường nói á, trong sách Nho nói là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, người mà không lo xa ắt phải buồn gần. Có nghĩa là lo xa là mình phải nhìn trước bên đây, nhìn trước bên kia, nhìn ở bên nọ, có cái tâm quan sát mọi người mới chiếu lại với chính mình. Không có gì, dứt phát không nói thêm nó bớt, dứt phát không nói xấu bạn bè, dứt phát không chỉ mà mũi dùi vào chỗ này, dứt phát không tìm cách hạ người khác xuống á quý vị. Chứ không thôi chúng ta là một tập thể đông dễ dính cái này lắm quý vị, dễ gọi là chù dập á, không phải gọi là gì sôi máu á đó quý vị. Tức ai mà thấy ai lên cao lên là muốn đập người ta xuống à, để chi quý vị, để lấy uy tín cho mình thôi á, tức là nói lỗi của người khác á. Mình dễ dàng trong tập thể đông dễ dàng nói lỗi người khác lắm vậy, lâu quá chụm năm chụm ba xù xì mấy cái chuyện đó ở đâu nó cũng có hết, tại vì tâm phàm của chúng sanh là nó vậy đó. Nên á, cái người nào nói lỗi người khác càng nhiều thì người đó lỗi lầm càng nhiều quý vị á, cứ ghi sổ đi, nhất là anh tổ trưởng á, ai nói lỗi người khác cho mình nghe càng nhiều hãy để ý chính người đó giùm cả đi, người đó lỗi nhiều lắm đó, tại vì nó lỗi nó mới biết lỗi mà mới nói xấu người ta, còn người không có lỗi không biết lỗi của ai chứ á, có lỗi với người ta kinh nghiệm người ta mới nói xấu được. Nên cái người mà nói lỗi ta càng nhiều là mình lỗi càng nhiều, tại vì mình giỏi che giỏi đậy đó, nên đó là người ta không thấy không biết, cái lỗi nhiều dữ lắm, ai cũng lỗi nhiều lắm mà mình giỏi che giỏi đậy thôi. Giờ đó có quen cái bác kìa, cái người ta nói là bác Năm ơi bác Năm, ở đó đó có người ta nói xấu bác tùm lum la, cho ông cười, ông là cảm ơn cái người đó giùm bác nha. Hỏi sao vậy, cảm ơn. Ông là tôi lỗi nhiều dữ lắm, mà cái bà đó bảo biết có hai ba cái hên quá, phải biết hết cái có mỗi nước mà tôi chung xuống luôn á, chứ tôi không đau. Lỗi tôi nhiều lắm, tại vì tôi giỏi tôi che tôi đậy đó, nên bảo biết có một hai cái thôi, chứ tôi cả trăm cái lỗi lận. Nên người nào nói lỗi của mình nói có một hai cái, 1-2% đâu có nhầm nhò xi nhê đâu, phải không? Còn á, cái người mà người ta nói lỗi đó để làm chi, không có gì, nhằm khi mình thấy quay lại thấy lỗi của mình là mình sửa, chứ đừng bao giờ là ghét bỏ người ta. Thì cái thái độ khi người ta chỉ lỗi mình cũng là cái sống đẹp đó quý vị. Chúng ta có tâm nhận lỗi, chúng ta có tâm xin lỗi, chúng ta có tâm cảm ơn những người khác khi người khác giúp đỡ mình, có tâm xin lỗi khi người đó là chỉ lỗi mình hoặc là mình nhận ra lỗi của mình đó quý vị, không bao giờ che giấu hết, thì người đó là người có tâm á. Có tâm là có tấm lòng nhân, có tâm á, có tâm thương người, có tâm sống vì người khác, có tâm chú ý vào trong từng công việc của mình, không chểnh mảng, không làm sai sót trong công việc của mình đã nhận, và có tâm nhận lỗi khi chúng ta thấy những điều đó là lỗi lầm để sửa lỗi lầm đó. Và cái người đó có tâm khi tiếp những cái lời mà người ta chỉ trích chê bai mình thôi, nhưng mà không bao giờ người này lại có tâm chê bai những người khác hết. Như vậy tới người mà có tâm, tức là người quay lại chính cái tâm mình mà sửa chính cái tâm mình cho nó tốt, chứ không phải là muốn sửa cho tâm người khác tốt. Và quý vị, tại vì chúng ta sửa mình chưa được nữa, làm sao sửa người khác. Nếu muốn sửa cho tâm người khác tốt thì hãy sửa chính mình trước đi. Quý vị, trong nhà Phật Đức Phật cũng dạy tự giác giác tha, tự độ độ tha, là chỗ đó. Sửa cho mình trước đi, hãy chê người ta, chứ đừng bao giờ chê người ta mà khi mình còn lỗi. Không có gì, chúng ta hết lỗi hãy chê người ta, chúng ta có cái kinh nghiệm rồi thì cái chê đó mới chính xác. Còn chúng ta còn lỗi, ta chưa có kinh nghiệm để sửa lỗi thì làm sao chúng ta chê người khác, chỉ làm chê người khác mang tính chất cá nhân, muốn làm cho người ta mất uy tín, muốn làm cho người ta thiệt hại mà thôi. Tâm đó là tâm ác, sống gì sống không có đẹp. Không có gì, sống đẹp là chúng ta có tâm thương yêu và chú trọng vào công việc của mình. Đừng làm bao giờ làm cho cái công việc của mình mà không có tâm ở trong đó đi đến thiệt hại cho mình và cho mọi người. Điều thứ hai, chúng ta đang nói tới nghề. Nghề là gì? Ta nói nghề là nghiệp. Sanh nghề tử nghiệp, không? Nghề tất nhiên là cái mà mình học được để mình đem cái đó để phục vụ cho mọi người, trong đó chúng ta có quyền lợi trong đó. Phục vụ mọi người sẽ đền đáp lại cho mình. Một người có cái tay nghề càng cao mà có tâm phục vụ cộng với tay nghề thì cái nghề của mình được phát huy. Cái nghề của mình làm mà mình làm cái nghề của mình á mà không có chuyên môn nha thì mình phá hoại người ta đó. Nên cái người có nghề là người phải làm chuyên môn thạo trong công việc đó. Nếu không có thì anh phải học đi. Quý vị, đây là nhân quả nha. Nếu trong cái nghề của mình làm mà mình không biết nghề mà mình làm á, quý vị, cái hậu quả mang lại nó rất là tệ hại cho những người khác. Nên mình đứng ở chỗ nào không vậy? Bây giờ ví dụ như chúng ta đang làm receptionist thì chúng ta phải có cái nghề chuyên môn receptionist. Nên ở nước ngoài á, là người ta trọng cái license. Trọng license là trọng cái bằng cấp đó. Tại sao bằng cấp? Đang nói tới cái nghề này. Nghe không quý vị? Nghề nó ở trong công ty, chúng ta mỗi vị trí đều có những nghề khác nhau. Do đó người ta bố trí mình mà mình không đúng ngành nghề của mình thì mình gắng học cho nó đúng cái ngành nghề đó. Có nghĩa là mình phấn đấu lên học để làm sao cho tốt nhất cái ngành nghề của chúng ta làm. Cái thứ hai nữa, chúng ta chọn nghề. Chọn nghề gì á mà đừng đem lại hậu quả nhiều quý vị. Nó gọi là chánh nghiệp đó. Nè, tại vì chúng ta sống có nhân quả đó. Mình đừng có nói là không có nhân quả đâu quý vị. Bây giờ ha, mình cười người ta cái gì sau này mình có cái đó đó. Quý vị thấy không, ta cà lâm bắt đầu mình bắt trước nha. Cà lâm theo mai mốt mình bị cà lâm đó. Thấy chưa, mình chê cười người ta nghèo, mai mốt mình bị nghèo đó. Cái này á là ngàn đời rồi, ông bà mình đã nói rồi, nhân nào quả nấy, cái nên ông bà mình nói. Mà tại sao ông bà mình nói là đã trải qua, trải nghiệm trong quá trình sống nhiều đời của ông bà mình qua nhiều thế hệ khác nhau. Nhân nào quả nấy. Như vậy đó, nhân quả là gì? Rất là khoa học đó quý vị. Quý vị biết ông Newton không? Ông Newton là một nhà khoa học của người Anh. Khi mà ông nằm dưới gốc cây táo á, trái táo rơi xuống cái bịch một cái ha, ông tìm ra được cái thuyết gọi là trường dẫn và hấp dẫn. Do đó mà cái rơi trái táo xuống là ông tìm ra được gia tốc cộng trường bằng 9.88 m/s gì đó. Vân vân. Và ông nói là các cái vật mà có khối lượng thì nó đều hút nhau qua cả. Do đó mà tại sao chúng ta lại đi ra ở lầu 10, chúng ta nhảy xuống mà nó không bay lên trên mà nó tuột xuống dưới. Bây giờ thấy không? Là trái đất hút mình xuống đúng không? Nếu ai không tin bay xuống thử đi. Nó hút ngược vào xuống mà nó không bay ngược vào lên, đúng chưa? Là tại vì trái đất hút mình ngược vào xuống. Thì ông Newton, ông tìm ra được là gọi là trường dẫn và hấp dẫn. Ở trong đó ông phát biểu ba cái định lực. Định lực 1, 2, 3 Newton. Định lực 1 Newton phát biểu rằng một vật nó đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, một vật chuyển động thẳng đều sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Và định lực 3 Newton ông phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta chính một lực y như vậy. Đó, bây giờ ví dụ nhỏ, ví dụ trái banh. Trái banh á, mình đập xuống đất, tại sao trái banh nó lại tưng lên mà nó không dính luôn xuống đất? Có lực hút mà tại sao nó không dính? Là tại vì đất sẽ tác động ta một lực. Chúng ta đánh càng mạnh xuống thì tay chúng ta càng đau. Là tại vì nó tác động ngược lại mình một lực y như là chúng ta đánh xuống. Để chi? Cái gì? Để trừ bằng nhau bằng không đó. Chúng ta tác động một lực, nó tác động ngược lại lực. Đây là quy luật, đây là cái luật của cuộc đời, đây là luật của vũ trụ. Luật đó gọi là luật nhân quả đó. Chúng ta tác động lực, nó tác động ngược lại tăng lực để trả về vị trí bằng không. Trong tất cả các cái tồn tại trên thế gian đều tồn tại trong tánh không cả. Mà 2 năm trước ông Hoskin ông đã chứng minh được điều này nè. Quý vị, bằng khoa học đàng hoàng. Thậm chí một đơn vị nhỏ nhất là đơn vị nguyên tử để hình thành nên tất cả các vật chất của thế gian này, mà trong đó có electron và proton bằng nhau về khối lượng điện tích đó. Mà quý vị nghe, cộng toán học rồi, trừ 1 cộng cho cộng 1 bằng mấy? Trừ 1 cộng cho cộng 1 bằng mấy? Bằng O, phải không? Như vậy khối lượng proton là điện tích dương, khối lượng electron điện tích âm, bằng khối lượng nhau cộng lại bằng mấy? Cộng lại bằng không, phải không? Tại sao có nguyên tử? Nó không là không có, phải không? Không phải là không là không có đâu quý vị. Không, nó là tánh không chứ không phải là không có. Nó có hai cái có ngược nhau trở thành cái không ở trong đó đó. Do đó chúng ta tác động vào nó một lực, nó sẽ tác động ta y lần lực để trở về tánh không của nó. Đâu vì mà tánh không nó mới tồn tại, tánh có nó sẽ mất đi, sanh lão bệnh tử thành trụ dị diệt nó sẽ mất đi, còn không nó sẽ tồn tại. Vì cái gì tồn tại là tồn tại trong tánh không đó, khoa học ta đã chứng minh rồi. Do đó khi mà ở trên thể vật chất chúng ta tác động lực, nó sẽ tác động tăng lực. Ở thể tinh thần chúng ta tác động một lực, nó sẽ tác động một lực về mặt tinh thần, năng lượng mặt tinh thần. Ví dụ như chúng ta đưa ra một năng lượng ác, chúng ta giết bạn mình cho bằng được, đuổi ra khỏi công ty cho bằng được, có gì bắt đầu chúng ta xàm tấu nha, đi lên báo cáo gì tùm lum la, chân đặt điều đặt chuyện cho người ta đuổi ra cho bằng được, có gì. Như vậy nó làm một việc ác, mà cái anh bạn này nè, anh phải nuôi mấy đứa con, nuôi vợ bệnh vân vân, anh có việc làm nên gia đình anh rất khổ. Khổ bao nhiêu thì mai mốt chúng ta gặp duyên, chúng ta sẽ trả lại cái đau khổ đó bấy nhiêu, có gì. Nếu ai á học mô đun thì vector sẽ thấy được điều này. Vector nó có phương và chiều, và mô đun tức là độ lớn. Chúng ta bắn một mũi tên vector ra 1 mét, phương đó, chiều đó, thì vũ trụ sẽ bắn lại ngược chúng ta. Cái chỗ mà xuất phát điểm đó cũng phương chiều ngược lại. phương cùng phương, chiều ngược lại, mô đun bằng nhau, bằng không đấy quý vị. Tức là chúng ta bắn ra là nghiệp nhân, nó bắn lại là nghiệp quả đó quý vị. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên ở tại Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Bồ Đề, đã tìm ra luật nhân quả. Đó quý vị, ngài đắc quả Phật trong đêm đó luôn. À, như vậy luật này của vũ trụ chứ không phải ai đặt ra cả. À, quý vị, mà khi cái nhân biến thành quả nó sẽ có thời gian, nó có duyên. Nhân nó biến thành quả, ví dụ như hột lúa là nhân, bông lúa là quả, thì nó phải có nước, có công lao động, có phân bón, có thời tiết tốt thì hột lúa mới lên cây, lúa mới trở thành bông lúa, còn không có hột lúa nó úng luôn. Vậy nhân biến thành quả phải có duyên, do đó nó phải tốn thời gian nó có duyên, tốn cái địa điểm nó có duyên, điều kiện thuận lợi nó mới có duyên. Nên chúng ta không nhìn thấy liền tại chỗ. Nếu nhân quả liền tại chỗ, khi ta đấm xuống nó đấm lại một cái đó, thì chúng ta không dám đấm ai đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta phát ra một ý tưởng vào trong vũ trụ thì nó sẽ đeo theo ta suốt cuộc đời đó luôn. Nếu không đủ duyên thì vẫn ngủ đó luôn qua cái kiếp sau. Đạo Phật có luân hồi, khoa học có luân hồi. Mình sống bằng gì? Mình sống bằng tư duy, sống bằng cử động, hành động thì nhờ một cái năng lượng. Cái xe nó muốn chạy á thì nhờ cái năng lượng, phải không? Năng lượng chuyển thành công, công đi đến quãng đường đi. Như vậy thì chúng ta sống, chúng ta cũng phải có năng lượng, ta mới nhúc nhích được. Nháy mắt cũng phải cần năng lượng chứ, đúng không? Xỉ vô mặt ta cũng năng lượng, chửi lộn cũng cần năng lượng luôn. Bởi vậy ai chửi càng mạnh thì calo tốn càng nhiều, phải không? Thấy chưa? Như vậy thì tất cả đều là năng lượng. Nhưng mà khoa học đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, phải không? Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, có phải luân hồi không? Mình sống bằng năng lượng mà mình nói mình chết đi rồi là mất luôn, là anh không có học, anh không có khoa học, anh không có học, anh nói theo ý của anh thôi, anh không học, anh không có chứng minh được ở đây. Tất cả nó điều chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên con người chúng ta chết đi, thân chuyển từ dạng này sang dạng khác, tâm chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhà Phật gọi là luân hồi đó. Mà trong luân hồi thì nhân quả nó chạy theo. Chúng ta gieo kiếp này nhưng mà tới cuối đời vẫn chưa đủ duyên để trả, thì qua kiếp sau nó bám theo để trả cho bằng được. Đừng có chạy đường nào, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài đó. Đấy không quý vị? Nên chúng ta chọn cái nghề làm, nghề làm gì mà đừng làm đau khổ cho người khác là nghề đẹp nhất đấy. Chúng ta chọn nghề, bây giờ mình chọn nghề nè, đâm thê chém mướn cũng nghề vậy, đúng không? Ai thê mình đâm mà, ai thê mình chém mướn à, cũng nghề vậy. Nghề đào tường khoét vách là nghề ăn trộm cũng nghề vậy, phải không? Anh đó anh đi không? Anh nghe em kia mà hát cái câu hát ru, à bà có cô kia hát câu hát ru. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng ba năm làm. Bắt đầu hát luôn nha. Đêm ăn trộm ba năm làm. Làm ba năm chỉ có được mấy chục triệu dư. Đêm ăn trộm thì chỉ cả trăm triệu luôn, phải không? Bắt đầu đi ăn trộm. Mày thấy không? Cũng làm nghề vậy. Nghề đó là nghề ăn trộm. Có người nghề ăn cướp, phải không? Có nghề người bán xì ke. Có nghề là người đâm heo mướn, phải không? Có nghề là chài. À, nói chung nghề, nhưng mà mình kiểm tra lại cái nghề nào đẹp nhất là nghề làm cho người ta ít đau khổ nhất là nghề đẹp nhất. À, không có gì. Bây giờ mình nghĩ coi nghề mình có làm có ai đau khổ không nha. À, mình làm ra nghề nè, bây giờ mình ca sĩ đi. À, không có gì. Ca sĩ mình lên hát, ví dụ Phương Mỹ Chi lên hát cái bài cái rồi qua Phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn tên nha, bắt đầu lên cái người ta nghe ta vui hết. Chỉ có mấy cái người mà cạnh tranh showbiz rồi đó, người ta không thích thôi, có mấy người à, còn mà đa phần là khán giả người ta vui hết. Vậy nghề đó cũng không phải là cái nghề hát. Nhưng nếu chúng ta không có hát những bài nhạc quê hương, không hát những cái bài nhạc làm cho tâm hồn được thoải mái, mà hát mấy cái bài nhạc đó cho người ta nhiễm không mà nhạc đó gọi là những cái nhạc mà nói chung là nó tác động vào trong tâm mình, làm không tốt cho tâm, mang ý nghĩa là phản lại đất nước, phản lại dân chúng rồi vân vân, thì cái đó lại là cái ác nữa. Cái nghề của mình nhưng mà mình sử dụng cái là cái ác. Như vậy thì cái nào, nghề nào mà lương thiện, có nghĩa là nghề nào đem lại lợi lạc cho người ta, nghề nào mà ít đau khổ cho người ta, thì cái nghề đó là nghề đẹp đâu có gì. Và trong lúc chúng ta làm nghề mình chọn cái nghề đẹp được rồi, phải không? Mình làm nghề sao cho cái nghề đó nó đẹp nhất. Đó, ví dụ nha, mình chọn cái nghề phục vụ nhà hàng. Như vậy cái nghề đó là cái nghề mình không có làm ác gì ai chứ, ai cũng vui chứ, đem đồ ra ta ăn ta vui quá còn gì nữa, phải không? Đâu giết chóc tan thương gì ai đâu, có gì thấy không? Nhưng mà làm cho cái người thực khách đó họ thoải mái, đâu có gì thoải mái, họ ta có tiền bo nữa quý vị. Thấy không? Mình nên thoải mái, mình ra người này nói chuyện nhẹ nhàng thanh thản rồi ha, rồi mình quan tâm chăm sóc cho người ta ha, là phục vụ cho ngon lành ha, đi đứng đâu đó ngon lành, tác phong ngon lành, đứng tay đi sau lưng đồ ha, không quơ thì chúng ta là vân vân, tướng tá đi cho đàng hoàng. Như vậy thì trong cái nghề là có cái nghề đẹp, và trong cái nghề đẹp đó có cái ứng xử của nghề đẹp. Đâu có gì, tức là chúng ta yêu nghề thì cái nghề đó trở nên đẹp. Bởi vì tình yêu nó đẹp, đó là chỗ đó đó. Chúng ta yêu nghề trở nên đẹp, chứ không phải là giống như là hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn, là đó là khác nha. Hoặc là đố ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó đốt hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu, đọc qua không hiểu luôn, hiểu nói gì nữa. Như vậy đó, cái này là yêu nghề nó khác, khác với cái tình yêu. Đôi lứa thì yêu nghề có nghĩa là chúng ta trân trọng cái nghề của mình, nghề nào cũng cao quý hết nếu chúng ta trân trọng nó. Còn cái nghề giàu cho xã hội nói là nhất y nhì dược tạm được bách khoa thứ ba mới kiến trúc phải gì đi nữa quý vị, nhưng mà chúng ta không yêu nó thì cái nghề đó cũng chẳng có phải là nghề đẹp. Do đó mà chúng ta chọn nghề đẹp, và cái yêu nghề của mình thì cái thái độ chúng ta làm nghề nó lại đẹp nữa. Đó quý vị, cái đẹp tôn lên cái đẹp đó, nó là ta chọn cái nghề đó. Nghề đẹp là nghề lương thiện, giúp đỡ mọi người, ít làm đau khổ người khác, và chúng ta yêu nghề để chúng ta làm hoàn thiện trong nghề đó, để cho mọi người xung quanh được hưởng cái nghề của chúng ta một cách thoải mái, một cách vui vẻ nhất, thì chúng ta đã chọn cái nghề đẹp đó. Cái thứ ba là tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm nói tới hậu quả đây. Đâu có gì biết á, là vừa qua á, là ở trong cái môn quản trị học của thế giới á, gọi là hiện đại, marketing hiện đại đó, người ta mới nghiên cứu về trách nhiệm của cái những người làm việc ở thế hệ năm 60, 1960 trở về trước, và năm 1960 cho đến năm 1990, từ năm 1990 trở về sau, ta mới nghiên cứu cái trách nhiệm, tức là thái độ làm việc của mình đối với cái công việc của mình, đối với cái công ty của mình. À, dần dần thì trước năm 60 á, khoa học kỹ thuật thấp nhưng mà tinh thần trách nhiệm rất cao, cao vòi vội luôn trước năm 60, tức là ông bà mình đấy. Từ năm 60 đến năm 90 thì khoa học kỹ thuật đang phát triển, khoa học kỹ thuật tốt thôi chứ chưa phải là phát triển lắm, tinh thần trách nhiệm vẫn tốt, mong cái gì, người ta làm việc rất cận lực. Nên vào cái thời từ năm 60 năm 90 cả thế giới đang phát triển ghê gớm lắm. Đâu quý vị đang quý vị coi lại coi, tất cả các nước tiên tiến thế giới, nền khoa học tiên tiến phát triển từ năm 60 năm 90 đang phát triển vượt bậc. Từ năm 90 trở về sau, tức là cái tuổi tiên á, từ năm 90 trở về sau, tinh thần trách nhiệm kém, kém, rất kém. Tại sao? Người ta mới đưa ra question. Tại sao kém? Ký hợp đồng sáng 8 giờ đưa làm việc, 5 giờ về, tới 5 giờ lỡ có buổi họp, giữa buổi họp đứng lên nó về, giám đốc hỏi tại sao về, nó là em ký hợp đồng từ 8 giờ tới 5 giờ làm, nên nó 5 giờ em xin giám đốc cho em về đúng hợp đồng của em, nếu có gì giám đốc gửi mail cho em biết nhé, goodbye, see you tomorrow. Trong khi làm dự án đang cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh quá lớn, giám đốc đâu có điên cái đầu, đang làm dự án để chúng ta là đấu thầu với các công ty bên cạnh, sống còn của công ty giám đốc đè nặng vai giám đốc, công nhân viên bỏ về hết, còn mình ơn ông giám đốc ngồi đó, nói theo miền Tây mình ơn nha, còn mình giám đốc ngồi đó. Nên quý vị, tinh thần trách nhiệm không có, tinh thần trách nhiệm không có là không có đạo đức đây. Nên quý vị, tại sao lại dồn lên vai của giám đốc mà trong khi chúng ta lãnh lương? Nào quý vị thấy không? Không có đạo đức. Tinh thần trách nhiệm có là không có đạo đức. Mình đùn đẩy cho người khác, đó không phải là trách nhiệm của mình, nhưng mà lương thì mình lãnh. Mà công việc mình đùn đẩy cho người khác. Quý vị. Do đó mà sao cái năm 90 người ta nghiên cứu là tinh thần trách nhiệm thấp. Tại sao nó lại thấp? Sao cái năm 90 đó quý vị? Tại vì khoa học công nghệ càng cao, nên là nó đi vào trong cái internet, mà sống trong mạng lưới ảo. Để có máy tính, để có cái iPad, để có cái iPhone, smartphone, Samsung, dần dần quét lướt ở bên ngoài không biết ai chứ á. Nhìn như là cái tình nó đâu mất á, nó mất cái tình, đâu có tiếp xúc, đâu có tâm sự, đâu có gì, nên nó mất cái tình. Từ mất cái tình nó không có tình, tinh thần trách nhiệm. Anh làm tròn bổn phận nhiệm vụ, tôi làm tròn vậy thôi à. Nhưng mà tròn có tròn không, nhiệm vụ bổn phận trên cái hợp đồng thì nó tròn, nhưng mà cái chiều dài thì tổng quan nó không có tròn đâu quý vị. Cái gói thầu anh làm chưa xong, công việc anh làm chưa xong anh bỏ ngang đó, anh đùng đẩy trách nhiệm rồi ngày mai thiệt hại những cái này á, ai chịu? Chung công ty chịu. Mà chung công ty chịu tức là cái tác nhân của chúng ta tác động vào mà công ty chịu hết, đau khổ nguyên cái công ty của mình đây nè. À, quý vị thấy chưa? Ta không nhìn tới cái hậu quả của nó. Nên á, người ta nói cái tuổi trẻ đó nhìn gần mà không nhìn xa đó, quý vị thấy không? Nhìn gần thấy cái lợi ích riêng cho mình thôi, nhưng mà nhìn xa cái tầm chút nữa, quý vị, phát triển bền vững nó không nằm chỗ đó. Phát triển bền vững phải có tinh thần trách nhiệm, mà tinh thần trách nhiệm chính là đạo đức của con người đó. Nên người nào không có tinh thần đạo đức, người đó không tinh thần trách nhiệm thì người đó không có cái lối sống đạo đức đâu quý vị. Nên không có lối sống đạo đức, nó chia tay như là ăn cơm bữa, và nó ly dị như là uống cà phê, và thay chồng đổi vợ như hút thuốc. Đâu quý vị, đâu nghiên cứu kỹ cơ, phải là chỗ đó ta nghiên cứu để tài khoa học đàng hoàng, đâu phải chơi chơi đâu. Xuất phát từ không có tinh thần trách nhiệm. Mà tại sao không có tinh thần trách nhiệm? Nó không có thương yêu với nhau, nó không thương yêu người, không có lòng hy sinh cho mọi người, không có lòng hy sinh. Đâu quý vị, không có tâm hy sinh, không có tâm phục vụ, chỉ làm tròn trách nhiệm mình để lãnh lương thôi và đi du lịch thôi. Đâu quý vị, mà con người sống như vậy thì chúng ta thấy không, không có đạo đức, hoặc là đạo đức rất kém. À, nếu ai nhìn thấy được điều đó, quý vị, con người sống trên đời chúng ta biết thương yêu nhau, biết hy sinh nhau thì cuộc đời còn đẹp, còn sống đẹp. Còn không có tinh thần trách nhiệm thì cuộc đời nó xấu đi dữ lắm quý vị, không có đẹp đâu. Nên tinh thần trách nhiệm là sao? Có tinh thần tức là hăng say trong công việc, có trách nhiệm là lãnh cái trách nhiệm đó về mình chứ không có đùn đẩy cho người khác quý vị. Làm giàu tới 5 giờ đi nữa, mà tan giờ đi nữa, mà cái công việc của công ty mình vẫn còn, quét dọn chưa xong, khách hơi đông chút xíu, ta không chùm về nha quý vị, khách du lịch ta không để đuổi ta về, tới đó ta chưa về mà hết cái ca của mình này, mình phải ngồi nán lại đi chút điếu nữa, tiếng hồ không có đâu hết chứ quý vị. Nhưng cái đó là cái phục vụ chung, nhằm khi á giám đốc không có chấm công nửa tiếng đó đâu. Đó quý vị, chúng ta làm chùa đó nửa tiếng, nhưng đừng có nghĩ đó làm chùa quý vị, mà cái đó là cái phước của mình đó. Đó quý vị, trong nhà Phật đó là phước đó, làm cho người khác giống hệt như mình bố thí được cái phước. Nên người nào có tinh thần trách nhiệm càng cao, người đó sau này càng giàu, nó có phước, tại vì mình hy sinh cho người khác, nên mình làm cho người khác tạo thành cái phước, mà cái phước nó ẩn tàng ở phía bên trong, sau này nó trổ ra giàu sang phú quý đẹp đẽ, gặp tai nạn nó nhờ phước báo nó qua luôn. Cái phước báo như là cái màn úp vô hình giúp lên mình vậy đó, đụng xe rầm nhờ phước báo dội văng ra không bị sao chứ á. Còn không có phước báo, tai nạn nhẹ còn cũng tiêu nữa quý vị. Nói là đó là phước báo đó. Mà phước báo là tinh thần trách nhiệm, là lối sống đạo đức. Mà đạo đức là gì? Là cái tốt trong tâm bộc lộ ra bên ngoài, cử chỉ lời nói hành động làm lợi ích cho môi trường, cho cộng đồng xã hội, cho các con thú vật rồi xung quanh cái gì, mà làm lợi ích cho người ta thì được phước. Làm lợi ích cho người ta được phước, vì tinh thần trách nhiệm là phước, là đạo đức đấy. Đâu quý vị, sống vậy đẹp không? Đẹp quá đi chứ nữa. Đẹp không? Đẹp cho anh chồng pháo tay. Nên mai mốt á, mình nhìn thấy mình á, ở đây chúng ta chia sẻ với nhau, để ta ngồi lại nhau, để ta nói chuyện nhau cho vui thôi. Chứ đây không phải là ai dạy đời với ai chứ. Chúng tôi cũng là người chia sẻ thôi, cũng có những cái kinh nghiệm đi trước, tiến bước cho các anh chị đi sau, rồi chia sẻ những cái điều đó. Ai thấy mà có lý, ai thấy tốt thì ta áp dụng vào trong cuộc sống, lợi ích cho mình thôi chứ không chẳng lợi ích gì cho ai. Dạ không quý vị, và lợi ích cho ai có nghĩa là lợi ích cho mình, đó có nghĩa là phước báo mà, đó lợi ích cho mình. Và cái cuối cùng chúng ta chia sẻ đó là đời sống đạo đức. Dạ không quý vị, một cái đời sống đạo đức thì ở trong sách Nho có nói câu: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Con người được tôn quý nhất là người đó sống có đạo, đẹp nhất trong con người là người đó sống có đức. Vì đạo là gì? Đạo là đạo nghĩa đấy. Nhà Phật thì con đường giải thoát ở thế gian là đạo làm người. Đạo làm người. Mà đạo làm người là gì? Là trách nhiệm, là bổn phận. Đạo làm người là tình thương yêu, chia sẻ, hy sinh với nhau, đối xử tôn trọng với nhau. Ở trong đạo làm người, chồng đối với vợ, vợ đối chồng, anh đối em, đồng sự partner là đối xử với nhau và cho nó đẹp ở trong đạo làm người. Nên hòa thượng Tinh Vân á, ngài có một người đệ tử đi học tiến sĩ. Khi đi về xong mới hỏi hòa thượng: bạch sư phụ, con học hết tiến sĩ rồi, con học gì nữa không sư phụ? Thì hòa thượng mới nói là: trong cái lớp tiến sĩ của con học ở nước ngoài có cái môn đạo làm người chưa? Rồi lúc đó ông tiến sĩ ông rụng mồ hôi quý vị, ông đâu biết đạo làm người là cái môn gì, mới nói với sư phụ: trong trường của con á, toàn là mấy cái môn á là nghiên cứu thị trường rồi á, mấy cái môn là triết học nhân loại được không à, chứ chưa có cái môn đạo làm người. Thì hòa thượng mới nói là con hãy đi học cái đạo làm người đi, nghe thấy không? Cái đạo làm người cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta bỏ sót cái đạo làm người, chúng ta sẽ sót hết tất cả các khác. Đó là cái móng, cái nền đó. Xây nhà thì phải có móng. Chúng ta muốn xây càng cao móng càng vững thì đó là đạo làm người đó quý vị. Đạo làm người tức là trách nhiệm bổn phận mình đối với gia đình, đối với bản thân mình. Đạo làm người phải đối với người ta không đâu, đối với bản thân mình, đối với người xung quanh, trong tình bạn bè, trong mối quan hệ thầy trò, partner, đồng sự, tất cả cái những mối quan hệ đó mình cho đẹp nhất, đó là đạo làm người. Ví dụ như hai vợ chồng nè, hồi đó yêu nhau, hết tình yêu thì còn nghĩa vợ chồng, hết nghĩa vợ chồng còn tình người quý vị. Đó là tròn đạo làm người đó. Còn ta hết tình yêu rồi hết nghĩa luôn, chửi luôn. Chúng ta không nghĩ nghĩa vợ chồng, không nghĩ tới tình người luôn, đánh đập ta luôn quý vị. Có nghĩa là không nghĩ tới tình người luôn. Vậy thì tình yêu, tình nghĩa, tình người, anh tròn đó là đạo làm người. Đâu có cấm anh không yêu, không yêu thôi chứ ai cấm, nhưng anh phải có cái nghĩa. Ở nhau lâu anh phải có nghĩa chứ, đúng không? Là lẽ phải, nghĩa là lẽ phải, anh phải có lẽ phải, anh phải giúp đỡ cái người yếu đuối như thế này, giàu ly dị, anh phải giúp đỡ, anh coi sóc đồ, vân vân, chứ anh đâu phải chửi người ta. À rồi á, bây giờ mình không có nghĩa đi nữa, nhưng mà cũng còn cái tình người, có người mà có lương tâm mà, mình cũng đâu có là sát dán như vậy. Đâu có gì cái chén ra tòa đập bể làm hai chia, đâu có kiểu đó quý vị. Mà sao trước đây 20 năm còn ở ghế nhà trường học với nhau đó quý vị. Anh yêu em có dần chăng kia làm chứng, giống Romeo Juliet đó quý vị, tới bây giờ đập cái chén ra trước tòa quý vị thấy chưa. Ôi như vậy thì đạo làm người mình không xong rồi đó quý vị thấy chưa. Như vậy đạo làm người có nghĩa là chúng ta làm tròn bổn phận của mình đối với bản thân mình. Nếu á bản thân mình mà mình phá hoại bản thân mình, chích xì ke ma tí, ăn chơi xa đọ đó cũng không tròn đạo làm người đối với bản thân mình. Rồi á mình làm con không hiếu thảo cha mẹ, không làm tròn với cha mẹ của mình. Làm cha không dạy dỗ con cái, lo con cái là không làm tròn với con của mình. Làm thầy không có bổn phận dạy dỗ học trò, không làm tròn. Làm giám đốc không quan tâm tới nhân viên, không làm tròn. Làm nhân viên không hết lòng với công ty, không làm tròn. Đó quý vị, đó là đạo làm người chứ còn gì nữa. À, như vậy á thì ở trong nhà Phật có một câu: gắn trì trí học nền nhân đạo là đạo làm người đó. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Tất nhiên á là cái nền nhân đạo là đạo làm người đó, chi trí lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì cái đạo nào chúng ta làm cũng tròn hết, nhân đạo không tròn là không có tròn được đâu. Tại sao? Tại vì cái móng ta xây dựng không được. Do đó ngày xưa ta tuyển làm quan đó, hỏi ông này có hiếu không, ông này có nhẫn hòa với anh em không, có nhẫn hòa với anh em trong gia đình, trên nhịn dưới hòa, anh diều em tiến, có hiếu cha mẹ người ta cho người đó làm quan đó. Nguyên ngày xưa đó nhầm khi học có ba mớ thôi nhưng người ta làm quan, mà quan thanh liêm, tại người ta có hiếu, ta là nhường nhịn anh em, biết là mình có hiếu cha mẹ của mình thì mình mới thương được dân chúng. Tại cha mẹ người sanh ra mình thương không được, nói thương dân chúng anh nói chơi à nghe, phải không? Trời, tôi thương tất cả là bà con cô bác, trong khi anh mình không thương, em mình không thương, cha mẹ mình không thương, chú bác mình không thương, mà nói thương dân chúng, thương hết trơn dân chúng ở trong quận trong phủ mình, anh nói chơi à, không có đâu, anh muốn lợi dụng người ta, anh lấy tiền người ta đó chứ không phải thương đâu. Không có gì. Nên cha mẹ không thương anh em, lo không công bằng với anh em, không nhường không nhịn, tranh đất tranh đai mà nói thương người ngoài làm sao có, anh ích kỷ lắm. Không có gì. Do đó nhìn lại mình chỗ đó, nên tròn đạo làm người từ trong gia đình mình tròn ra quý vị. Gia đình là tế bào của xã hội, tế bào mạnh thì cơ thể mới khỏe, xã hội mới khỏe được. Do đó trong gia đình mình nhường nhịn với nhau, kỷ luật bản thân mình, sống cho nghiêm túc cho tốt, đừng làm buồn những người xung quanh, ảnh hưởng gia đình của mình. Nhường nhịn anh em, hiếu thảo cha mẹ, tròn đạo làm người đó quý vị. Nếu làm được gì thì ra tới xã hội, tới công ty, chúng ta mới có sự hy sinh với nhau, mới có dìu dẫn cho nhau, vân vân. Thì cái đó là cái đời sống đạo đức bắt đầu từ cái đạo làm người. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có nương tựa vào cái đời sống tâm linh thì tuyệt vời. Nương tựa đời sống tâm linh là gì? Là nương tựa vào cái đời sống làm sao cho thanh nhẹ tâm linh. Ví dụ như ta đi học thiền, ví dụ như thiền ở nước ngoài người ta dạy nè, đâu cần phải tôn giáo đâu, ta đi học thiền. Thiền là gì? Để tĩnh lặng tâm của mình, xả trượt tâm của mình. Hàng ngày mình tiếp xúc với mọi người căng thẳng, mình dèm xả trượt ngược qua lại. Đó, đời sống tâm linh mình, mà trong tâm mình lẳng lặng chừng nào cái gì, nước mà không có sóng, ta nhìn thấy đáy, thông minh trí tuệ. hiệu quả công việc trực giác lên cao, xử lý đúng đắn, đó giữ cái tâm thiền. Còn nếu ta không giữ tâm thiền, tâm mình càng ngày càng căng thẳng, không cân bằng được đời sống tâm linh. Nếu người nào giữ được cái tâm thiền thì họ dễ giữ được cái đạo đức của mình. Còn không giữ được tâm thiền hay vọng động, chiều theo tham sân si hỉ nộ ái ố gì, hay quyết định sai lầm lắm. Nên người ta nói đang nổi sân đừng bao giờ quyết định, mà đang vui đừng bao giờ hứa. Nổi sân quyết định sai bét à, vui hứa cái sao hối hận đó. Đó, mình đang vui đừng hứa, nổi sân đừng bao giờ quyết định cái gì cả, cái gì mà hãy để cho tâm mình bình tĩnh trong lúc quyết định. Nhất là mấy anh tổ trưởng nè, hãy bình tĩnh trong lúc quyết định. Nhịn mặt tổ viên thấy ghét, đừng quyết định gì cả, đuổi mày gì đó, thôi thôi đừng, anh hãy ngồi xuống hít thở đi, hít mũi thở miệng 3 lần, lặng lặng tâm buông xuống, tất cả buông xuống hết đi, buông ngoài, buông trong tâm đi. Rồi trong tâm hết giận chưa? Hết, quyết giùm đi. Lúc đó sáng suốt rồi đó. Nào cái gì? Như vậy thì tâm mình tĩnh lặng, mình sẽ sáng suốt. Mình sẽ sáng suốt á thì mình biết thiệt, biết hơn, biết đạo, biết lý. Lúc đó chúng ta sẽ đi đến cái đời sống đạo đức rất tốt. Đâu cái gì? Chúng ta sẽ sống vì người khác khi tâm tĩnh lặng. Còn tâm chúng ta không tĩnh lặng không sống vì người khác được đâu. Tại vì vì mình chưa còn sống được, lấy gì sống cho người khác? Vì mình là tâm tĩnh lặng đó. Tâm tĩnh lặng làm cho mình không có lên máu, tâm tĩnh lặng làm cho mình được khỏe, nhẹ nhàng, thanh thản. Vì mình còn chưa làm được nên làm cho gì người khác. Nên người nào càng động càng bốc chừng nào nói gì người khác, hiểu lầm đó không có đâu. Mà người càng trầm tĩnh chừng nào thì người đó gì người khác càng nhiều đâu có gì. Tại vì người ta gì được mình thì người ta mới gì được người khác. Chưa bao giờ ai mà gì người khác mà không có gì mình khi chúng ta còn sống ở thế gian, trừ ông Bồ Tát ra thôi, không có gì. Còn sống thế gian phải vì mình rồi mới vì người. Mà tâm tĩnh lặng là vì thân và tâm của mình đấy. Đó là gì? Mình mới vì người khác được, mới sáng suốt vì người khác được. Nên đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho con người, cho con vật và môi trường xung quanh, môi trường thiên nhiên luôn. Nên ai thảy rác tùm lum lá thì không có đạo đức đấy. Ai xả, ai đổ gì xuống sông rồi làm ô nhiễm môi trường, không có đạo đức đấy. Đó là gì? Rồi giết các con vật, con chim ta đang bay nè, đập nó chết, không có đạo đức đấy. Cây của người ta đang hái trồng nhổ lên chặt phá hết, nó mà nhất phá sơn lâm gì đâm hà bá, không có đạo đức đấy. Này nói nhỏ nhỏ cho chừng lâm tặc đốn rừng hết trơn, không còn miếng nào, chừng cái lá phổi, phổi mà nó héo hết trơn lấy gì sống. Không có đạo đức, nói nhỏ nhỏ cho khi lâm tặc nghe, nói nhỏ nhỏ thôi. Thấy không, người có đạo đức á là người ta biết bảo vệ môi trường xung quanh, không bao giờ quăng rác đâu. Bởi ông thấy ông nào quăng rác tùm lum, chứ biết đạo đức ông khiếm khuyết rồi đó, về tự học lại đi. Không có gì, nên ta làm gì phải sạch sẽ, lấy rác rồi bỏ túi đâu đó đàng hoàng hết trơn. Không có gì, môi trường xung quanh sạch sạch đẹp thì làm cho thế giới này xung quanh sạch đẹp. Quý vị thấy không, tầng ozone nó lủng cả trăm lỗ, chỉnh lủng nát chừng như cái mặt rỗ trên tầng ozone chỉnh á. Đó vậy là ở đâu, tất cả mình thải lên không có lọc. Không có gì, đó là những công ty cũng không có đạo đức đó. Không có gì, làm chết hết môi trường xung quanh, cá gì tuôn xuống sông đây nè, cá chết hết trơn, không còn con nào trên sông, đang thui. Đó vậy không, đi qua nước ngoài dòng sông Sen muốn làm thơ, rồi qua dòng sông Sen của Pháp muốn làm thơ, sông Danis muốn làm thơ. Đó có gì, sông ta nước trong xanh nè, còn sông mình nước đen thui, rồi muốn làm thơ làm nổi, muốn kể lên bài thơ dòng sông quê mẹ đó, câu qua câu sau hết rặn ra thơ rồi. Quý vị thấy nó đen xì và nước nó lên hôi thối kiểu này sao thơ nổi, thấy không? Nên người nào mà làm ô nhiễm môi trường, phá cây chặt cây, làm cho môi trường ta bị tác hại thì tất cả môi trường quanh các con thú vật đều chết hết, và tương lai con cháu ta sẽ cũng bị ảnh hưởng này. Người đó không có đạo đức đi. À, quý vị, người có đạo đức bảo vệ cho cái chung, cái đẹp nhất của cái chung, làm lợi ích cho môi trường xung quanh, con người, con vật và môi trường thiên nhiên. Thôi chúng ta kết thúc đây. Bây giờ hỏi, ai hỏi tặng phần quà, có hỏi gì cũng được. Rồi xin mời. Dạ, thưa thầy, tôi là tại một phòng kế của Lê Văn Sô Phúc Hòa thầy. Hôm nay thầy tôi cũng chuyển cho thầy. Con đường thầy chọn bắt đầu từ đâu hả? Phải không? Rồi, cho anh chàng pháo tay. Mà không biết anh nói con đường nào. Tại vì thầy có nhiều con đường lắm. Tại hồi nhỏ đó, lớn lên đi học, mà đi học cũng lăn lộn nhiều cổng trường đại học, rồi đi làm, rồi tới đi tu. Chắc có lẽ là anh hỏi con đường đi tu phải không ạ? Không, con đường là đi tu là bắt đầu từ nhân duyên. Nhà Phật bắt đầu tự nhiên mình mến đạo, thích đạo, mà đức Phật đạo, Phật đạo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài chứng đắc được chân lý của vũ trụ, nên ngài có lòng từ bi hỷ xả thương yêu tất cả chúng sanh, muốn làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, hy sinh cho cuộc đời này để đi đến giác ngộ giải thoát, không còn vui buồn hờn giận với thế gian nữa, mà thành vị thánh trong tương lai, có thể tương lai gần tương lai xa. Nói chung mình mến đạo Phật nên mình đi tu hiện giờ, nên cái bắt đầu là bắt đầu từ mến đạo Phật đi tu, vậy thôi, đơn giản. Nên quý vị nào có cha trên mạng đó, vô Đại Đức Thích Chí Huệ, có cái trang Facebook Thích Chí Huệ, Facebook Lãng Mạn Miền Tây, Facebook Nam Dược Bách Định, tức là nói về thuốc và nói về miền Tây quê hương của thầy, vân vân. Rồi trang web của chùa Pháp Tạng .com, Lãng Mạn Miền Tây .com, Phật Âm .com. Còn muốn gửi về địa chỉ email Trí Huệ HB, tức là Hoằng Pháp đó, a@yahoo.com.vn. Có ai hỏi nào nữa không ạ? Thưa thầy, hồi nãy thầy có giải về luật nhân quả, mà em có câu thắc mắc về luật nhân quả, em hỏi thầy. Rồi. Nếu là một người sinh ra là như em của thầy giảng đạo, thầy nói với một người mà con có phiếu với gia đình, người cha mẹ còn chấp nhận đó là cho con kiếm trước, cha mẹ đó nợ con có bây giờ phải trả. Còn về thầy giảng đạo thì thầy nói là nếu mà mình ở có phiếu với cha mẹ thì cái con mình phải trả. Chỉ hai bài đối mặt nhau em không hiểu. Để mày nói tới nhân quả, ví dụ nói là đứa con bất hiếu với mình thì đó là cái nhân mình gieo nên mình mới trả. Thật ra trên đời này không có cái gì mà không có nguyên nhân cả, kể cả triết học hiện đại của chủ nghĩa học biện chứng cũng nói nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Đâu có gì nào học về chủ nghĩa học đi cũng có một phần của nhân quả trong đó đấy. Thì nhân quả của nhà Phật là chúng ta gieo từ trong quá khứ. Quá khứ có nghĩa là từ thời điểm này về trước, nhiều đời nhiều kiếp trước gọi là quá khứ. Hiện tại là trong thời điểm này chúng ta đang sống trong hơi thở, đây là hiện tại. Tương lai có nghĩa là sau khi chúng ta chết đi về sau, nó gọi là tương lai của mình. Thời điểm này trở về sau gọi là tương lai. Như vậy thì mình gieo trong kiếp trước, mình gieo là mình bất hiếu với con cái mình. Bây giờ con cái mình lên á, nó có tâm bất hiếu thì mình mới trả cái quả đó. Và chính cái tâm bất hiếu này là cái nhân của con cái, thì cái quả nó trong tương lai. Vì cái nhân của nó là duyên để mình trả cái quả trong kiếp trước. Hồi nãy chúng ta nói là nhân biến thành quả phải có duyên, phải không? Tức là có chất xúc tác, đúng không? Bây giờ ví dụ nè, là một cái kim loại mà đứng trước dãy hoạt động hóa học hydro á, thì tác dụng với axit thì được, còn đứng xa tác dụng được, phải không? Mà muốn tác dụng được thì phải có chất xúc tác. Ví dụ vậy đó, thì cái chất xúc tác có nghĩa là cái điều kiện cần và đủ để nó xảy ra. Điều kiện cần và đủ của nhân quả tức là duyên. Như vậy đứa con đó nó phát lên cái tâm bất hiếu, nó là duyên để mình trả cái nhân kiếp trước cho đến cái quả ngày hôm nay. Nhưng nó phát lên cái tâm, nó là nhân của nó, kiếp sau nó phải trả cái điều đó. Tương tục luân hồi là bánh xe quay lại. Như vậy đứa con nó phát lên tâm bất hiếu đó, nó hành động bất hiếu đó, nó tạo thành cái nhân cho chính cái bản thân nó, và là cái quả của mình đã gieo cho ai đó trong kiếp trước, mình phải trả điều đó. Còn chừng nào mà trả đúng cái người mà mình gieo đó, cái đó gọi là ân quán đấy. Còn cái này là bất hiếu, trả lại là trả trong cái hành động bất hiếu trong nhân quả. Ví dụ như mình đánh người ta, chưa chắc cái người đó đánh lại mình đâu, mà người khác đánh lại, cái đó là nhân biến thành quả. Còn người khác đánh lại mình thì cái đó gọi là ân quán trả dây, nó đi theo nó trả đúng vị trí người đó luôn, cái đó gọi là ân quán. Còn bây giờ đánh quý thầy coi, bây giờ quý vị đánh quý thầy không có quán hận gì hết á. Kiếp sau quý thầy không bao giờ tìm quý vị trả đâu, nhưng quý vị vẫn trả cái tác này, tại vì quý vị đã tác động vào trong vũ trụ một tác, thì ai đó sẽ tác vào quý vị trong một trường hợp gần nhất. Ví dụ như ông thầy bạn nè, ông đi đám với thầy, với chúng tôi, đến đó đó thấy hai chồng kia cãi lộn, ông vô ông can, cái hai chồng là hai chồng con đáng đánh lộn nha, thầy vô á là thầy mà bị thiệt hại đáng chịu à. Ông la chuyện đâu cùng có đó mà, trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạng. Ông chồng quay qua tát bà vợ một cái, bà vợ hụt xuống cái tát trúng cái quai hàm ông. Mà ông méo miệng cái quay hàm luôn, ông là tôi xui quá ông ơi, bữa nay bị người ta đánh. Hôm nay có nên như vậy không có xui gì đâu, kiếp trước á ông đã từng á là tát người ta, bây giờ á người ta tát lại, nhưng kiếp trước ông tát ta vô tình, bây giờ người ta vô tình ta tát lại chứ không cố ý. Kiếp trước ông cố ý thì bây giờ người ta sẽ cố ý người ta tát lại, kiếp trước vô tình thì bây giờ vô tình ta tát lại. Nói kiếp trước tôi nói không đúng, mà trong quá khứ chứ không phải là kiếp trước. Trong quá khứ có thể là hôm qua cũng là quá khứ đó, nó đủ duyên thì sẽ bị tát lại. Như vậy mình hiểu chưa? Vậy thì cái người đó là nhân của họ, họ sẽ gặp quả trong tương lai, mà nhân của họ chính là duyên của mình để trả cái nhân của mình trong kiếp trước, quả mình hiện tại. Tăng phần quà. Có ai hỏi câu hỏi nào không? Thầy cho em hỏi là cái người mình có cái trạng này hóa tại cái lệnh nhân của ông. Quá giải luật nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta không có phước, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng không có gặp phước hết, không có gì. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta không có phước, chúng ta làm cách mấy chúng ta cũng nghèo. Chúng ta không có phước làm mấy cũng nghèo. Như vậy đó thì chúng ta đi bươn chải cỡ nào nữa cũng nghèo. Bây giờ chúng ta bị tội năm, dầu cho lựa vợ cỡ nào cũng lựa y cái bà vợ tội năm đó, lựa cỡ nào cũng bóc y đó, tại vì chúng ta lựa đó là chi phối của nhân quả, nó đã chi phối điều đó. Như vậy muốn hóa giải điều này sao? Muốn cho mình lựa cho nó tốt hơn, mình làm ăn cho nó tốt hơn, nghe không quý vị? Thì bây giờ từ nhân cho biến thành quả, nhân ở trong quá khứ, nhân trong hiện tại, thành quả trong tương lai, phải không? Như vậy thì ở quá khứ mình cho nó là tập hợp A, hiện tại cho tập hợp B, A cộng B bằng C ở trong tương lai. Như vậy mình muốn cái C này tốt nè, là muốn cái ngày mai tốt nè, đúng không? Nó phải phụ thuộc vào hai cái thành tố A và B. Vậy A lỡ gieo rồi, B chưa gieo. Như vậy A gieo rồi, làm sao cho cái gieo của A nó nhẹ xuống? Thì chúng ta sám hối đó, sám hối làm cho nhẹ xuống. Tại vì ý tác động để làm nên cái nghiệp này. Cái miệng là do ý cộng với cái miệng, thân do ý cộng với thân, và ý cộng với ý, nó sẽ sanh ra nghiệp thân khẩu ý, gieo trong quá khứ. Lỡ gieo nghiệp ác rồi sao? Sám hối, nó sẽ mòn đi bớt, nó nhẹ đi. Cái thứ hai nữa, hiện tại mình gieo, ví dụ như quá khứ mình gieo năm, hiện tại gieo ngàn, tương lai ra C. Như vậy quá khứ mình gieo là năm, phải không? Năm ác, hiện tại gieo ngàn thiện. 1000 thiện cộng năm ác ra C. Là C nó như thế nào? C nó không tới, C nó là ra nhiêu? 1000 thiện cộng năm ác, nếu người ta trừ cấn thôi nó cũng bằng 995, đúng không? Nhưng mà nó không phải như vậy, nó lồng vào nhau chứ nó không phải trừ cấn, lồng vào nhau như thế này. Mình gieo ác gieo thiện thì bây giờ vẫn trả vẫn thiện vẫn ác cùng lúc luôn, nó trả cùng lúc chứ không phải là thiện trừ với ác sẽ ra thiện, là không phải. Nhưng mà nó hòa vào như vậy, nếu năm cái ác mà không có miếng thiện nào chứ nó đập vô mình đủ năm ác, giống như là chúng ta có một nắm muối, chúng ta bỏ vô cái ly nước này thôi, uống vô mặn chát, nước này như là cái thiện. Bây giờ chúng ta có cả cái ao lớn nước, thấy nắm muối đó vào không nhầm nhò gì, đúng không? Như vậy khi chúng ta làm thiện nhiều lên thì cái nghiệp ác thấy vô giống như nắm muối hòa tan vào trong đó, nó không nhầm, nó chả y như vậy nhưng mà không có là cái gì cả. Còn nếu chúng ta không có phần thiện nào ở đây, không có phần tu tập của tâm linh nào ở đây, không có cái đạo lực nào ở đây, cái gì nó thấy nắm muối vô, nắm muối xót xa dữ lắm, đau khổ dữ lắm. Còn bây giờ chúng ta làm thiện lành, ta tu tập, chúng ta sống đẹp vân vân, tạo thành phước báo, nó thảy nắm muối đó vô giống hệt như lòng chúng ta, đại dương bao la, nắm muối thảy xuống đại dương không ăn thua gì hết, phải không? Do đó mình biết gọi là giải nghiệp đó. Hòa thượng Thanh Từ trong cái cuốn gọi tu là chuyển nghiệp là chỗ đó đó, có nghĩa là ta làm phước báo công đức hiện tại cái tập hợp B này lên nhiều đi. Nên ở có một cái câu chuyện, cái anh này nè, ảnh phải chết năm đó và ảnh tan gia bại sản năm đó, ông thầy bói ông coi đó, thì ông mới lợi một cái vị hòa thượng. Vị hòa thượng là bây giờ anh phát tâm làm 1000 việc thiện đi ở trong năm nay. Cái ông thầy bói đó, ông coi, ông lật sách coi, ông lên cái năm sau anh phải bị đó, nếu anh không bị đem bàn thờ tổ tôi dẹp hết và tôi nghỉ làm hành nghề luôn, ông chắc ăn vậy đó. Thì ông này mới sợ quá, lại gặp vị hòa thượng kêu nhờ vị hòa thượng hóa giải cái nghiệp này giùm. Thì vị hòa thượng nói là anh hãy làm 1000 việc thiện đi. Anh mới phát tâm giữa trời thì anh không phát tâm với ai chứ, tôi sẽ làm 1000 điều thiện. Điều thiện gì? Là điều giúp đỡ mọi người, trẻ em tàn tật, nói chung bệnh viện, nhà thương, trường học. Anh phát tâm làm 1000 điều thiện quý vị. Qua năm sau ông kia nói ổng là bị bệnh chết, ai về qua năm sau ổng không bệnh mà ổng giàu có, ổng làm ăn phất lên luôn á quý vị, ổng trở thành giàu sang phú quý, là phú hộ của làng đó luôn. Như vậy tại vì nhờ tập hợp B nè, A cộng B bằng C, B thiện quá lớn, A ác nhỏ, nhảy vô hòa tan hết, không còn thấy dấu ác ở đâu, nên tập hợp C của anh toàn là thấy thiện không, không thấy ác. Hiểu không? Nên người nào gặp xui xẻo phát tâm thiện, dũng mãnh phát tâm nhiều lần thiện, làm thiện, tu thiện, làm thiện là giúp người ta, tu thiện là giúp bản thân mình cho hết tham sân si đó, nhẹ nhàng thanh thản, người ta có thể ngồi thiền để lẳng lặng tâm rồi vân vân. Có ai hỏi câu hỏi nào nữa không? Dạ, thưa thầy, thầy xin đặt thêm về cái vấn đề là tại sao có rất nhiều người làm nhiều điều khổ, thậm chí là giúp rất nhiều người, nhưng mà thường là vẫn gặp nhiều điều không may mắn và có thể là thậm chí còn là chết sớm. Nhưng mà những người làm việc ăn thì họ nhận thức và có vẫn là không đạt được. Chúng ta biết á, là quá trình nhân với quả có thời gian, tại vì nó có duyên, có duyên nó nhân biến thành quả. Như vậy thì cái người làm thiện ngày hôm nay nó chưa đủ duyên để chỗ quả thiện, mà cái làm ác ngày hôm qua nó đủ duyên chỗ quả ác. Nên thấy làm thiện nhưng mà quả ác nó chỗ ra, tức là cái nhân ác mình đã gieo trong quá khứ bây giờ đã đủ duyên rồi, nó chỗ nên cái quả ác ngày hôm nay. Cái thiện chúng ta đang gieo nó chưa có duyên để chỗ quả thiện, thì tương lai chúng ta sẽ gặt điều đó. Như vậy thì người ta chết không bao giờ hết, mà đi trong bước đường sanh tử luân hồi đó. Ngày mai ở đâu đó kiếp người, ngày mai ở đâu đó thì cái người này sẽ hưởng được cái thiện này nếu đủ duyên. Đơn giản thôi. Xin thầy, tôi được xin hỏi thầy một câu là nếu như tôi muốn được sống đẹp thì tôi phải làm như thế nào? Cho anh chàng phát tay. Muốn được sống đẹp, hồi nãy chúng ta đã chia làm 4 phần: tâm, nghề, trách nhiệm và đạo đức. Như vậy muốn được sống đẹp thì cái tâm mình phải đẹp. Nếu thấy tâm mình không đẹp thì mình sám hối, thì sám hối với chính mình thôi, có lỗi với chính mình, có lỗi với ông bà mình, có lỗi với những người xung quanh. Nếu chúng ta thấy chúng ta chưa có cái tâm đẹp, cái tâm đẹp là tâm gì? Hồi nãy chúng ta nói là cái tâm đẹp là có lòng nhân, thương yêu mọi người, không ích kỷ. Mình thấy ích kỷ quá trời thì tâm không có đẹp rồi đó. Mình có sống vì người khác chưa? Đó, người ta bắt ta sống vì mình không à? Bởi vì có câu là thanh niên đừng có đòi hỏi tổ quốc làm gì cho mình, mà mình hãy nói mình đã được làm được gì cho tổ quốc. Cái đó là sống đẹp đó. Có nghĩa là sống đẹp là bớt đi ích kỷ của bản thân mình, mà quyết quan tâm với những người khác trong một cộng đồng. Vì biết hy sinh cho những người khác, đó là bắt đầu từ cái tâm đẹp. Từ cái tâm đẹp thì nó sẽ trổ ra cái quả đẹp. Cái tâm đẹp như là cái cây đẹp, mà cái cây đẹp đó thì nó trổ qua cái quả đẹp như vậy đó. Như vậy bắt đầu từ cái tâm con người, mình nhìn lại mình coi mình có tâm tốt chưa, sống vì mọi người chưa, hy sinh cho mọi người chưa, có tinh thần trách nhiệm chưa, có đạo đức chưa. Tất cả đó đều là từ trong cái tâm mình ra đó. Nếu mà ta lỡ làm gì sai, tâm ta xấu, ta lên sám hối đi. Lên sám hối với chính bản thân mình. Nếu ai có tôn giáo nào thì lên sám hối đến tối cao của tôn giáo đó. Là được. Ví dụ như là chúng ta đạo Phật thì sám hối Đức Phật. Chúng ta là đạo Thiên Chúa sám hối với Đức Chúa, vân vân. Chúng ta đạo Cao Đài sám hối với Đức Thượng Đế, vân vân. Tức là đấng tối cao của tôn giáo đó, chúng ta hãy sám hối với vị đó để giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Nên nếu tâm chúng ta chưa đẹp là còn gì ích kỷ, tư lợi riêng tư, còn ác, còn mưu sâu kế độc, thù hận, chúng ta hãy sám hối những điều đó mà phát lên cái tâm là sống vì mọi người, phát lên cái tâm sống đẹp cho bản thân mình và làm lợi ích cho xã hội, môi trường xung quanh. Đời sống không có bao lâu, nên khi chúng ta gặp nhau là có duyên lành với nhau, nên đừng làm khổ nhau là bắt đầu chúng ta sống đẹp rồi đó. Rồi cánh tay khác. Bây giờ là chúng ta đang tồn tại vũ trụ quan, chúng sanh quan. Ở trong vũ trụ này có tồn tại hai cái thể gọi là vũ trụ quan và chúng sanh quan. Vũ trụ tức là cấu tạo bởi vũ trụ này, chúng sanh quan là những chúng sanh sống trong vũ trụ. Chúng sanh có 4 loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. tức bốn loài để sanh ra để sống. Chúng ta ở đây đó là chúng ta loài thai sanh, là con người chúng ta loài thai sanh đó. Nên ta tách con người ra thành nhân sinh quan nữa. Nhân sinh quan tức là cái về thân và tâm con người là nhân sinh quan. Còn vũ trụ quan là cấu tạo của vũ trụ. Nó cấu tạo vũ trụ á thì khoa học á thì nói cấu tạo vũ trụ bằng như vậy. Hệ mặt trời rồi giải thiên hà, giải ngân hà vân vân trôi lăn trong vũ trụ, đó là khoa học. Nhưng nhà Phật Đức Phật không phải nói như vậy, mà Đức Phật đó là vũ trụ này cấu tạo bằng các cái cõi sống, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Do đó mà sắp từng cái tiến bộ về mặt cấu tạo và từng tiến bộ mặt tâm thức của chúng sanh. Chúng sanh tiến bộ cỡ nào, tâm thức cỡ nào thì gắn đúng vị trí đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên khi chết ta thể chuyển cảnh giới này sang cảnh giới khác, tùy vào cái dòng nghiệp và tiến bộ của tâm mà ta chuyển ra cảnh giới đó. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới do Đức Phật lập quốc độ, Đức Phật thuyết kinh A Di Đà. Đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có thế giới, gọi là Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, không phải là không gian ba chiều. Ai học toán cao cấp mới biết là không gian nó là N chiều, R là không gian, mà mũ N tiến từ 1 cho đến vô cùng, có nghĩa không gian N chiều. Khi chúng ta tiến N tịnh tiến từ 1 cho đến vô cùng sẽ ra một chiều không gian khác. Một chiều không gian khác sẽ có cấu tạo cái thể của nó khác và chúng sanh ở nơi đó khác nhau. Nên cái vũ trụ này có không gian N chiều chứ không phải là có một chiều không gian. Thì ở Tây Phương Cực Lạc là một chiều trong không gian đó. Địa ngục là một chiều, ngạ quỷ một chiều, Atula là một chiều, cõi trời là một chiều, cõi người là một chiều. Tây Phương Cực Lạc là một chiều của không gian, mình hình dung vậy thôi, chứ không phải là thế giới của vật chất của không gian ba chiều. Không gian ba chiều là không gian xác định một điểm bằng 30 x, y, z, chúng ta xác định được điểm. Không gian 4 chiều thì bằng 40 x, y, z, t. Không gian 5 chiều là x, y, z, t, z, t, gì đó, đại loại như vậy. Không gian 3 chiều 2 điểm ngắn nhất là đường thẳng. Không gian 4 chiều 2 điểm ngắn nhất là đường parabol. Không gian 5 chiều 2 điểm ngắn nhất là đường hyperbol. Vân vân. Như vậy nói vậy để ta hiểu được là không gian mênh mông vô tận và khái niệm chiều không gian nếu bằng tư duy bình thường của mình là không biết được. Nên cõi Tây Phương Cực Lạc là một chiều trong những không gian đó, nên con người không thể biết được chính xác, chỉ nghe kinh Đức Phật nói thôi, gọi là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được, tại vì nó không phải là không gian ba chiều. Hết. Em muốn xin hỏi thầy một câu, như mình muốn thường nhìn người khác thì mình được hưởng gì trong cuộc sống? Cho anh bắt tay. Nhẫn thì sống yên gió lặng, mà mình là tác nhân để làm sống yên gió lặng được phước. Thay vì mình không nhịn ta đánh lộn lên làm cho mình khổ người ta khổ, bây giờ mình nhịn chứ là sống yên gió lặng, xung quanh ta không khổ, mình không khổ, mình được phước. Cái đó cái thứ nhất, quả báo của người nhẫn nhịn tương lai tức bắt đầu ngày mai cái tướng mình bắt đầu đẹp ra. Cái người nhẫn nhịn là nó sẽ cái tướng lương hiền đẹp ra. Nên á, mình sanh qua kiếp sau đẹp là kiếp trước có nhẫn nhịn, tương lai mình đẹp là có nhẫn nhịn. Cái người nào á mà không nhẫn nhịn á, bốc đồng sân si lên á, mai mốt thế nào cũng bệnh gan, mà sanh ra da đồ nó sần sùi, da là nó bị tàn nhang, da nám, mặt nổi mụn vân vân. Cái đó là cũng hậu quả nhân quả tức thời đó. Còn dựng ta quan hỷ, ta nhẫn nhịn, ta vượt qua vân vân, thì người đó sẽ từng càng ngày càng đẹp hơn và thân mình thấy nó sáng suốt, sáng sủa hơn, qua kiếp sau rất là đẹp và có nhiều cái phước báo. Khi chúng ta nhẫn nhịn được tác động phước báo thế nào thì tiếp báo tương lai y như vậy mà chỗ. Bây giờ có ai đăng ký hát không ạ? Hát bài gì cũng được. Gửi bài Vong Mặt Cài Áo. Một bông cho anh và một bông cho anh và một bông cho những ai chúc những ai đang còn mẹ đang còn mẹ lòng vui thương hơn nên mai này mẹ biết mẹ lòng rồi rất là cảm ơn anh Cường, chị Giang và ban giám đốc đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cái buổi chia sẻ rất là thân mật ấm cúng như thế này. Chúng ta tới đây cũng hết, và xin chúc cho toàn thể quý vị anh công nhân viên càng ngày càng sức khỏe đủ đầy, luôn luôn lúc nào gia đình cũng được an vui hòa hiếu, và công việc của chúng ta là càng ngày càng phát triển, đời sống càng ngày càng được sung túc. Dạ thưa thầy, hôm nay là công ty xin chúc sức khỏe thầy ngày hôm nay, và cảm ơn anh em đã đến đây tâm sự đã dành thời gian đến đây để cùng chia sẻ với thầy. Thật sự là rất cảm động về những điều chia sẻ của thầy như tất cả anh em ở đây, và rất mong sự chia sẻ này anh em mình sẽ có một cái gì để suy nghĩ, để sự đóng góp cho công ty và chính bản thân mình về những cái gì thầy đã nói đến. Một lần nữa xin cảm ơn thầy và tất cả anh